Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đếm tháng sau, Thương Vân Vực, Bách Chiến Vực ra cuồn cuộn trên bầu trời. Một tòa thật to, kinh khủng chiến hạm, đang nhanh chóng bay nhanh. Đây là triều tà thần mây số, toàn thân nó ngăm đen, giống như một đầu cự long. Cứ việc trên người nó một chút bảo quang cũng không có, bên trong chiến hạm bộ nhưng hiện đầy đếm không hết cấm chế cường đại, cùng với các loại dùng để công kích, phòng ngự mạnh mẽ đế khí. Nhìn sẽ để cho người sợ, mà chúng nơi lộ ra phong phú uy áp, lại là bàng bạc như núi, mạnh mẽ cực kỳ. Làm mỗi một cảm nhận được cổ uy áp này người, đều là rung động trong lòng, bị cái này đồ vật khổng lồ nơi thuyết phục. Vậy vì vậy, cái này triều tà thần mây số còn có một tầng thân phận khác, đó chính là Thương Vân Vực thế lực cao cấp, triều tà tông ba đại đứng đầu vận chuyển chiến hạm một trong. Ở vạn quốc, đại vực và đại vực bây giờ cũng không phải là tất cả đều tương thông. Đại đa số ở giữa cũng sẽ cách khổng lồ không người vùng biển, mà những chỗ này đều là hải tộc hoạt động địa bàn. Tuy nói trước mắt vạn quốc thế lực và hải tộc quan hệ coi như hòa bình, nhưng trên thực tế ai cũng biết, loại này hòa bình không thể nào là thật cứ như vậy hòa bình. Hải tộc nghiêm cấm vạn quốc tu sĩ tiến vào nhà mình lãnh địa, một khi phát hiện, vô luận là có lòng hay là vô tình, đều là giết không tha. Kết quả rất thảm, vậy vì vậy, nếu muốn không có phiền toái, bình yên vô sự thông qua hải tộc địa bàn, ngồi thế lực cao cấp, khóa vực chiến hạm, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Dẫu sao tất cả khu vực lớn, các phe đại vực thế lực cao cấp cường giả, cũng đã sớm và hải tộc đại lão, cự phách đánh thông qua quan hệ, quyết định an toàn đường dây, chung nhau làm giàu. Cho nên những thứ này an toàn đường dây không nói tuyệt đối an toàn, nhưng ít nhất cũng có chín thành. Hơn nữa, như vậy vậy sẽ ung dung một chút, đại vực và đại vực giữa khoảng cách bình thường cực kỳ xa xôi. Hơn nữa dọc theo đường đi đều là phập phòng lo sợ tình trạng, cho dù là thánh đế cấp tầng 7 trở lên cao cấp cường giả, cũng đều sẽ rất mệt mỏi. Thà như vậy, còn không bằng xài ít tiền tính, Trần Phi cũng là ôm như vậy ý tưởng, vì vậy dứt khoát lên triều tà thần mây số. Một ngày này, triều tà thần mây số tầng chót trên bong, Trần Phi dựa vào trang sức tuyệt đẹp lan can, ngắm nhìn trước mắt nhanh chóng quay ngược lại cảnh sắc. Lẩm bẩm nói, bánh xe ngày yêu đế lâu như vậy đều không liên lạc ta, xem ra hoặc là người đã chết, hoặc là, chính là không cần ta. Nguyên lai từ ban đầu bánh xe ngày yêu đế tìm tới Minh Thần Phủ, để lại một cái địa chỉ, cùng với đưa tin phủ sau đó, cũng chưa có liên lạc qua hắn một lần. Vậy dưới tình huống, đây chỉ có hai loại có khả năng, hoặc là, Dương gia vậy Dương Thành lão tổ đã chết, hoặc là, liền chính là đối phương đã bị những người khác chữa khỏi. Không cần hắn, nhưng vô luận là loại tình huống nào, chuyện này, hắn cũng xử lý có chút không đúng. Rõ ràng là thiếu người nhân tình, vẫn còn là trì hoãn thời gian dài như vậy. Mặc dù hắn vậy không có biện pháp, vẫn luôn bị một loạt chuyện lôi, không thể phân thân, nhưng cái này dẫu sao là có thua nơi nhờ. Cho nên vẫn là có chút áy náy đi, hy vọng cái gì đó Dương Thành lão tổ còn chưa có chết đi. Chỉ cần người còn chưa có chết, hết thảy liền cũng còn có vãn hồi chỗ trống. Trần Phi lắc đầu một cái. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng chợt giống như là nhận ra được cái gì. Ánh mắt phẩy một cái, hướng sau lưng nhìn. Chỉ gặp nơi đó, một đôi trần chờ, nghi ngờ, kinh nghi bất định đẹp con ngươi, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Là phụ nữ, một cái cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa, Trần Phi thật giống như vậy, cảm giác nàng có chút quen mặt. Ta biết nàng sao? Trần Phi hơi nhíu mày, trong đầu bắt đầu nhớ lại, suy tư. Cùng lúc đó, cô gái kia đồng bạn, một cái mặt đầy quý khí hồng bào cô gái, tựa hồ vậy nhận ra được nàng không đúng, không khỏi nhẹ nhàng dùng cùi trỏ đỉnh một chút nàng, thấp giọng nói, Vũ Linh, ngươi thế nào? Hắn, ta cảm giác hắn có chút quen mắt, được gọi làm là Vũ Linh cô gái trẻ tuổi thấp giọng trả lời. Quen mắt, được rồi, ngươi người quen biết, cái nào là ta không nhận biết? Hơn nữa có tư cách đến cái này triều tà thần mây số tầng chót tới, hơn phân nửa có chút thân phận, ngươi hẳn là và hắn có duyên gặp qua một lần đi. phỏng đoán vậy không quá quen. Hồng bảo cô gái lườm một cái, nói, không phải, hắn cho ta cảm giác hình như là, nhưng mà, thật sự là hắn sao? Mặc dù đã rất lâu không gặp, nhưng là, tựa hồ biến hóa lại quá lớn. Được gọi làm là Vũ Linh, cô gái trẻ tuổi lắc đầu một cái, lại do dự một hồi, cái này mới cắn răng, hướng Trần Phi đi tới, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Xin lỗi, quấy rầy một chút, xin hỏi, ngươi có phải hay không họ Trần? Trần Phi nhìn lướt qua đối phương, trong đầu vậy rốt cuộc nghĩ đến đối phương là ai? Khẽ mỉm cười nói, Tể Vũ Linh, năm đó ở linh hồn kiếm vực đồ chính giữa, hắn từng trợ giúp qua đối với huynh muội. Ca ca kêu Tể Thu, muội muội kêu Tể Vũ Linh. Coi như chắc có mấy ngàn năm không gặp chứ, không nghĩ tới ngày hôm nay lại đang cái này đụng phải, ngược lại có chút đúng dịp. À, thật sự là Trần đại ca ngươi, lúc trước ta còn lấy là ta nhận sai, ngươi biến hóa quá lớn, ta cũng không dám nhận ngươi. Tể Vũ Linh nhất thời kích động nói, Trần đại sư, Vũ Linh ngươi thật và hắn biết, ai à, ta làm sao không nhận biết à? Cô gái đổ đỏ gặp Tể Vũ Linh như thế kích động, nghi ngờ hỏi. Chính là ta cho ngươi đã nói, năm đó linh hồn kiếm vực đồ chính giữa cứu ta, còn có ca ca ta ân nhân, Trần đại ca. Tể Vũ Linh liền vội vàng nói, nguyên lai là hắn à. Cô gái đổ đỏ cũng là ngẩn người một chút, chợt kinh ngạc nhìn Trần Phi, chính là ngươi cầm Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu giết đi. Còn có Kim Diễm Thế Gia Kim Thánh, cũng thiếu chút nữa thua ở tay ngươi lên. Tiêu Cửu Huyền, Vương Tiêu, Kim Thánh, đột nhiên nghe được cái này rất lâu trước khi tên chữ, Trần Phi cũng là hơi hơi ngẩn ra, chợt cười nhạt nói. Vậy cũng là rất nhiều năm trước chuyện, vô luận như thế nào, có thể để cho Kim Thánh tên kia ăn tất, ngươi cũng coi là rất lợi hại. Cô gái đổ đỏ khẳng định Trần Phi thực lực, lại hơi hơi nhíu mày nói, bất quá ngươi bây giờ vẫn là hơi khiêm tốn một chút, Tiêu gia chính là Bách Chiến Vực cự đầu. Vương gia cũng là lớn tần cự đầu, hơn nữa, ta nghe nói bọn họ sớm cầm ngươi treo ở lệnh phải giết lên. Một khi bị phát hiện, phiền toái không nhỏ, dừng một chút, cô gái đồ đỏ lại nói, còn có vậy Kim Thánh, hôm nay cũng là Kim Diễm Thế Gia trẻ tuổi đồng lứa cực kỳ đứng đầu nhân vật. Hắn nếu là biết tung tích của ngươi, lấy hắn đối với ngươi hận ý, sợ rằng sẽ đích thân đến tìm ngươi. Đa tạ ngươi ý tốt, Trần Phi cười một tiếng, tùy ý hỏi, làm sao? Kim Thánh hắn bây giờ rất mạnh sao? Nào chỉ là rất mạnh, cô gái đồ đỏ lừa một cái, không lời nói, Vạn Viêm Vực biết chưa? Vạn Viêm Vực trẻ tuổi đồng lứa thứ nhất bảng danh sách, Vạn Viêm Thiên Kiêu trên bảng, hắn xếp hạng thứ 33 vị. Hắn hôm nay, cho dù là thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả, cũng có thể cùng chi chia đều vật nhỏ, không rơi hạ phong. Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi so thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả cũng còn lợi hại hơn. Linh Linh, đừng nói những thứ này, gặp cô gái đổ đỏ chỉ toàn nói những thứ này mất hứng sự việc, Tể Vũ Linh liền vội vàng cắt đứt nàng mà nói, lại liền liền hướng nàng nháy mắt, được rồi. Cô gái đổ đỏ giơ tay lên một cái, biểu thị không biết làm sao. Đây là, Tể Vũ Linh lại mở miệng nói, nhìn Trần Phi, Trần đại ca ngươi yên tâm, Tiêu gia, Vương gia, còn có Kim Thánh sự việc, ta còn có ca ca ta giúp ngươi. Năm đó là ngươi cứu chúng ta. Không có ngươi, cũng chưa có chúng ta ngày hôm nay. Phần ân tình này chúng ta một mực đều ghi tạc trong lòng mặt, nếu là ca ca ta biết chúng ta gặp được, hắn bây giờ khẳng định sẽ rất cao hứng. Yên tâm đi, bại tướng dưới tay mà thôi, không như thế nghiêm trọng. Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi, các ngươi bây giờ thế nào? Ta nhớ năm đó các ngươi không phải nói tại Thiên Hoang 360 Châu Hoàng Cực Học Cung sao? Vì sao sau đó không thấy được các ngươi? Sau đó chúng ta bị người gia tộc đón đi, Tể Vũ Linh phun nhà thơm si, ngượng ngùng nói, thật ra thì chúng ta cũng không phải là Thiên Hoang 360 Châu tu sĩ, mà là tới từ Bách Chiến Vực. Bách Chiến Vực, Trần Phi ngẩn người một chút, đúng, Tể Vũ Linh gật đầu một cái, giải thích nói, ta và ca ta đều là Bách Chiến Vực Tể gia đệ tử nòng cốt, bất quá, những năm trước đây bị bên ngoài thả vào mạch lịch luyện đi. Cũng chính là Thiên Hoang 360 Châu Tể gia nhất mạch. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, coi như là nghe rõ ràng. Thảo nào năm đó hắn không tại Thiên Hoang 360 Châu thấy Tể Vũ Linh, Tể Thu huynh muội, nguyên lai là bởi vì làm cái này. Hơn nữa, bởi vì ban đầu ở linh hồn kiếm vực đồ chính giữa lịch luyện, ca ca ta hắn bây giờ đã thành công thức tỉnh tổ mạch kiếm hồn, trở thành có thể so với chân thánh cấp thiên tài kiếm đạo. Từ đó trở thành chúng ta Tề gia khuynh lực đào tạo hạt giống. Cho nên nói có hắn ở đây, vô luận là Vương gia vẫn là Tiêu gia, đều không đáng gây sợ hãi. Ngược lại là Kim Diễm Thế gia Kim Thánh, hắn đúng là có chút phiền toái. Nói xong lời cuối cùng, Tề Vũ Linh cau mày nói. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, vậy Tề Vũ Linh chợt linh quang chớp mắt, hướng bên cạnh cô gái đồ đỏ nhìn, kéo hai cái tay làm nũng nói, Linh Linh nếu không ngươi giúp ta một tay. Để cho ca ca ngươi đi cảnh cáo một chút Kim Thánh. Chỉ cần ca ca ngươi ra tay, vậy Kim Thánh khẳng định không dám cự tuyệt. Bây giờ biết cầu ta, cô gái đồ đỏ liếc khinh bỉ, do dự nói, có thể ca ca ta nóng nảy ngươi cũng biết, loại chuyện này, hắn từ trước đến giờ không hưng. Được rồi, ta thử một chút xem, bất quá chuyện này ta thật không có biện pháp cho ngươi bảo đảm cái gì. Chỉ có thể thử một chút, dẫu sao ngươi cũng biết, Kim Diễm Thế Gia những năm gần đây đầu mọn gió cực thịnh, thậm chí còn sản sinh ra vị trí thứ hai chí tôn tồn tại, cho dù là chúng ta Xích Tiêu Cửa. Cũng đối với bọn họ khá là kiêng kỵ. Xích Tiêu Cửa, Trần Phi ngẩn người một chút, sắc mặt cổ quái nhìn cô gái đồ đỏ, ngươi là Xích Tiêu Cửa. Đúng vậy, xem ra ngươi biết chúng ta Xích Tiêu Cửa. Cô gái đồ đỏ mặt đầy tự hào, cười tủm tỉm nói, bất quá cũng bình thường. Chúng ta Xích Tiêu Cửa mặc dù ở Thái Hoàng Tiên Vực đội sổ, nhưng đối với cái này vạn quốc nửa đoạn trước mà nói, vẫn là đồ vật khổng lồ, thanh danh lan xa. Người biết chúng ta Xích Tiêu Cửa, vậy là bình thường. Tiếng nói rơi xuống, nàng sắc mặt khá là nghiêm túc hướng Trần Phi nói. Mặc dù Kim Thánh chuyện ta không có biện pháp cho ngươi bảo đảm, bất quá nếu ngươi ban đầu cứu Vũ Linh, là hắn ân nhân cứu mạng. Như vậy chuyện ngươi ta cũng không có thể không quản. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực đi cầu ca ca ta. Chỉ cần hắn nguyện ý ra mặt giúp ngươi, Kim Thánh cho dù là lại hận ngươi, vậy tuyệt không dám lỗ mãng. Dừng một chút, cô gái đồ đỏ trên mặt lại hiện ra một nụ cười, cười nói. Ngoài ra, nhận thức một chút đi, ta kêu Khương Linh. Tiếng nói rơi xuống, nàng hướng Trần Phi đưa tay ra. Người tốt, ta kêu Trần Phi. Trần Phi cười một tiếng, đưa tay ra và đối phương bắt tay một cái. Sau khi bắt tay, Trần Phi lại cười nói, thật ra thì liên quan tới Kim Thánh sự việc, các ngươi không cần quá để ý. Chỉ cần hắn dám đến tìm ta. Xui xẻo chỉ sẽ là hắn. Thật, Khương Linh ngẩn người một chút. Tề Vũ Linh cũng là kinh ngạc nhìn Trần Phi. Thật, Trần Phi gật đầu một cái. Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Khương Linh cười một tiếng, rõ ràng không tin, nhưng vậy không có chuẩn bị tiếp tục cái này không vui đề. Nhìn dáng dấp ngươi phải cùng chúng ta như nhau, cũng là đi bách chiến vực. Đi làm gì? Khương Linh hỏi, cứu người. Trần Phi cười nói, cứu người. Khương Linh ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ còn là một vị thánh đế đan sư? Tiếng nói rơi xuống, cho dù là nàng cũng không nhịn được tròng mắt chính giữa nhiều mấy phần kinh ngạc. Năm đó Trần Phi có thể ở linh hồn kiếm vực đồ chính giữa sương hùng, tất nhiên là thiên tài kiếm đạo, hôm nay lại là một thánh đế đan sư. Đây chính là kiếm đạo, đan đạo đôi liệu thiên tài. Loại người này, cho dù là nàng Khương Linh xem ra, cũng là thân phận không cạn à. Đúng vậy, ta đúng là một vị thánh đế đan sư. Sau này các ngươi nếu là có cái gì luyện đan vấn đề, hoặc là ai bị thương cái gì, thực ở không giải quyết được, có thể tới tìm ta. Trần Phi cười nói, Tề Vũ Linh, Khương Linh, hắn cũng ấn tượng không tệ, hơn nữa cái này Xích Tiêu Cửa. Thật ra thì nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, coi như là và hắn có chút quan hệ. Vậy vì vậy, tổng hợp hắn cũng chỉ để lại cho đối phương liền một cái cam kết. Dĩ nhiên, đối phương tin không tin thì không phải là chuyện của hắn. Được a, sau này nếu là có cái gì luyện đan vấn đề, ta nhất định đến tìm ngươi. Khương Linh cười ha hả nói, mặc dù nàng căn bản không tin, Trần Phi luyện đan thực lực có thể mạnh tới đâu. Hơn nữa bọn họ Xích Tiêu Cửa và đan tháp quan hệ từ trước đến giờ rất tốt, kia còn cần dùng đến Trần Phi à? Nhưng nếu mọi người chỉ là nói chuyện phiếm, trò chuyện được vui vẻ là được. Không cần phải quấn quýt như vậy nhiều. Đúng rồi, Trần đại ca, người mục tiêu là nơi nào à? Tề Vũ Linh chợt hỏi, cửu cung lĩnh Dương gia. Trần Phi không chút do dự nói, cửu cung lĩnh Dương gia. Tề Vũ Linh ngẩn người một chút, chợt ngạc nhiên mừng rỡ nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể chung đường. Thật, Vậy cũng lấy hả? Hai cái địa phương cách rất gần không? Trần Phi cười hỏi, chúng ta Tề gia và Cửu Cung lĩnh là đồng minh, phạm vi thế lực cũng là kề bên cùng nhau. Hơn nữa vừa vặn, Dương gia ở Cửu Cung lĩnh phía đông bên cạnh, cùng chúng ta Tề gia phạm vi thế lực tiếp giáp, cho nên thật rất gần rất gần. Nói chuyện cũng tốt, ta lập tức thông báo ca ca ta. Trần đại ca ngươi lên lần cứu chúng ta cũng không kịp thật tốt cảm ơn ngươi, một mực có chút tiếc nuối. Lần này vô luận như thế nào, ngươi được cho chúng ta một cái cơ hội à? Tề Vũ Linh liền vội vàng nói, thật ra thì vậy không cần khách khí như vậy. Trần Phi cười nói, bất quá lời còn chưa dứt, lại bị Tề Vũ Linh cắt đứt, không được. Trần đại ca ngươi cứ nói đi, cái gì có lúc có thời gian. Nếu không ta và ngươi cùng đi Dương gia, gặp Tề Vũ Linh như vậy không buông tha, không đạt mục đích thì không bỏ qua sức lực. Trần Phi cười một tiếng, vẫn là gật đầu nói, được rồi. Như vậy, chờ ta giúp xong chuyện mình liền liên lạc các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn tiện tay rạch một cái, trong hư không xuất hiện hai quả đưa tin phù. Đây là ta đưa tin ngọc phù, có thể một mực dùng. Thu đi, tốt lắm, đa tạ Trần đại ca. Tề Vũ Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hoặc giả là giữa hai bên ấn tượng, giác quan cũng không tệ lắm. Tiếp theo Trần Phi, Khương Linh, Tề Vũ Linh ba người cũng trò chuyện rất tốt. Dọc theo đường đi đều là tiếng cười nói, mà ở cái này trong quá trình, Khương Linh, Tề Vũ Linh hai người vậy đặc biệt, hảo tâm trong lời nói tìm nói, đem Bách Chiến vực Tiêu gia, Đại Tần Vương gia, cùng với Vạn Viêm vực Kim Diễm Thế gia tình huống, cũng cụ thể cặn kẽ cho Trần Phi nói một lần. Vạn quốc khu vực tổng cộng có 56 vực, trong đó hơn nửa bộ phận đều ở đây nửa đoạn trước khu vực, trong đó một đường đại vực 5 cái, tuyến hai đại vực hơn 10 cái, ba tuyến đại vực 20-30 cái. Bách Chiến vực ở vạn quốc nửa đoạn trước tuyến hai đại vực chính giữa, thuộc về người xuất sắc. Chính là xếp hạng thứ trước tồn tại, còn như Bách Chiến vực nội bộ thế lực cao cấp phân chia, chính là đại khái phân là 3 điện 5 cung, 9 tông 13 phái, cùng với thập đại cổ thế gia. Cửu cung lĩnh thuộc về 9 tông 13 phái cự đầu. Có thể đứng vào trước năm, Tề Vũ Linh, Tề Thu thuộc Tề gia, chính là thập đại cổ thế gia chính giữa một thành viên. Ít nhất là trước hai, còn như Tiêu Cửu Huyền chỗ ở Tiêu gia, cũng là thập đại cổ thế gia chính giữa một thành viên, nhưng hạng nhưng rất gần chót, đại khái 7-8 tên dáng vẻ đi. Bất quá mặc dù như vậy, Tiêu gia ở Bách Chiến vực vậy vẫn có cực mạnh thế lực. Bên trong tộc cường giả như mây, thiên tài như mưa, gọi là hết sức cường thịnh. Vậy vì vậy, cái này Tiêu gia mặc dù không như Tề gia, Cửu Cung lĩnh như vậy lợi hại, nhưng lại so Thái Chân môn nhất lưu thế lực muốn lợi hại hơn. Nghe nói, Tiết gia nội bộ thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, ít nhất ở 5 cái trở lên. Như vậy có thể gặp một ban, còn như Đại Tần Vương gia, thực lực tổng hợp chính là càng ở Tiêu gia, thậm chí là càng ở Cửu Cung lĩnh trên. Đại Tần chính là đứng đầu tuyến hai đại vực, số 1 số 2 cái loại đó, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào một đường đại vực ngưỡng cửa. Vì vậy thật rất mạnh rất mạnh rất mạnh, ở lớn Tần nội bộ, bao gồm Đại Tần 18 vương ở bên trong, thế lực của vương gia ít nhất có thể xếp hạng trước 20, có thể gặp thật lợi hại. Tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại, còn như Vạn Viêm vực Kim Diễm Thế gia, vậy thì càng mạnh, lợi hại hơn. Vạn Viêm vực chính là nửa đoạn trước năm đại học năm thứ nhất tuyến đại vực một trong, bao trùm ở toàn bộ nửa đoạn trước khu vực cực điểm nhất. Trừ cái này ra, Vạn Viêm vực nội bộ làm có thập đại mạnh nhất thế lực nói đến. Kim Diễm Thế gia liền là một cái trong số đó. Hơn nữa, Kim Diễm Thế gia ở nơi này thập đại mạnh nhất thế lực hạng bên trong, còn có thể xếp hạng trung lưu 5-6 vị, tương đương với Đạp Thiên Kiếm Tông, Hoành Thiên Ma Thành ở Vạn Đảo vực vị trí. Có thể tưởng tượng được cái này Kim Diễm Thế gia là bực nào đáng sợ. Còn nữa, cái này Kim Diễm Thế gia ở trước 2000 năm, còn lại thành công sản sinh ra thứ nhị tôn Chí Tôn lão tổ tồn tại. Đây càng là khiến cho được Kim Diễm Thế gia ở Vạn Viêm vực, thậm chí là toàn bộ vạn quốc nửa đoạn trước khu vực danh vọng, đều là đạt tới đỉnh cao. Phải biết đây cũng không phải là nửa đoạn sau Thái Hoàng Tiên vực, cũng không phải những thứ khác tu chân 12 giới. Ở nơi này vạn quốc nửa đoạn trước, có hai tôn Chí Tôn tồn tại chân giữ thế lực, đủ để ở tuyệt đại đa số địa phương cũng xông pha. Không mấy cái thế lực dám trêu chọc bọn hắn, bất quá đây đối với cùng Trần Phi mà nói, vậy vẫn là mưa bụi. không tư cách làm hắn để ở trong lòng. Không nói khác, chỉ là một cái Hạ Thiên Ca, cái này Kim Diễm Thế Gia có thể hay không chịu đựng tới, cũng còn là hai nói. Chưa nói chi là Cửu Anh Hồn Thụ, Yên Lưu Kiếm Cung, thậm chí là Tư Gia. Tùy hiện tới một cái gọi là Kim Diễm Thế Gia, cũng phải bị ngay tức thì nghiền thành cho. Vì vậy đối với cái này cái gì Tiêu Gia, Vương Gia, Kim Diễm Thế Gia, hắn đúng là không có áp lực gì, ngược lại thậm chí có chút ước gì đối phương có thể tìm tới cửa. Cứ như vậy, hắn cũng có thể có cơ hội cứ việc chơi một chơi, nhân tiện mài mài đao. Thật ra thì lần này đi ra, hắn liền không có chuẩn bị trong thời gian ngắn trở về. Minh Thần Phủ hôm nay có Tư Sùng Lâu, Hạ Thiên Ca, Cửu Anh Hồn Thụ trấn tràng, hoàn toàn đã đủ rồi. Hơn nữa, Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Thiên Linh cùng Sổ Ưng, cũng hẳn mất đi hắn che chở, mà tự do bay lượn chân trời. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng? Hắn tin tưởng trải qua năm tháng, trải qua chui luyện sau đó, Lâm Miên Miên, Tề Thiên Linh các người, tất nhiên là bước lên tiến vào ở giữa đất trời này nhất là đỉnh cấp cấp bậc. Vì cái mục tiêu này, hắn vậy nhất định phải học sẽ buông tay. Học sẽ tin tưởng bọn họ. Huống chi, ở vạn đảo vực trì hoãn lâu như vậy, chính hắn cũng nên đến đi nỗ lực đấu tranh, đi sáng tạo mình không lúc tới. Mặc dù không sẽ biểu lộ ở trên miệng, nhưng là, hắn Trần Phi thật ra thì cũng là một lòng cao ngất, chí hướng cao xa người. Vì mình mục tiêu, mình quang vinh, mình mơ ước, hắn cũng hẳn cầm ra hành động thực tế, buông tay đi làm. Hơn nữa, còn có một chút, đó chính là lúc trước Thiên Vũ Thần Điều để lại cho hắn mà nói. Đoạn này thời gian một mực thời khắc quanh quẩn ở bên tai của hắn. Nói thật, để cho hắn áp lực không nhỏ. Thành tựu kèm theo hắn tự yếu đến mạnh đi tới ngày hôm nay bước này đồng bạn trong cơ thể hắn linh hồn chỗ sâu đầu kia Thiên Vũ Thần Điều thật lợi hại, hắn rõ ràng. Hắn thậm chí hoài nghi tới, đầu này chim, có lẽ so Minh Thần vậy cùng tồn tại, cũng còn càng lợi hại hơn, kinh khủng hơn. Nhưng dù vậy, tên này nhưng lại vẫn là như vậy kiêng kỵ những người đó, có thể gặp. Những người đó là có đáng sợ dương nào. Biết bao nguy hiểm, cho nên, vì em ngừa ngày hôm đó đến, hắn vậy nhất định phải tăng nhanh mình tốc độ tiến bộ. Mau sớm đổi được mạnh hơn mới được à. Tể Vũ Linh, Khương Linh và Trần Phi trò chuyện hồi lâu, cái này mới thỏa mãn ngậm miệng. Bất quá chót nhất đuôi thời điểm, Khương Linh hướng Tể Vũ Linh hỏi, Vũ Linh, người bốn ông cố độc, biết sao? Còn không có, nói một chút cái này. Tể Vũ Linh mặt đầy vẻ lo lắng nói, đọa mà uyên ma nước độc tính quá đáng sợ, cho dù bốn ông cố chính là thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả, vậy tựa hồ sắp không gánh nổi. Ai, nghe vậy thấy vậy, Khương Linh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài, không biết làm sao lắc đầu một cái. Đọa mà uyên ma nước, ngược lại thì Trần Phi nghe vậy ngẩn người một chút, ánh mắt lóe lên hỏi, chuyện gì xảy ra? Có thể cùng ta nói một chút không? Ngươi đừng nói cho ta đọa ma uyên ma nước kịch độc, ngươi cũng có thể rõ ràng. Khương Linh khoa trương hỏi, mặc dù cũng không có lộ ra ý trách cứ, nhưng là, lúc này Khương Linh trong lòng nhưng cũng hay là đối với Trần Phi có hơi chút bất mãn. Lúc trước mọi người làm trò đùa cũng được đi, có thể đùa giỡn thật nếu là mở quá mức, vậy còn chưa tốt. Linh Linh, Tể Vũ Linh vội vàng kéo một chút Khương Linh, lắc đầu một cái. Lúc này mới hướng về phía Trần Phi miễn cười gượng nói, thật ra thì vậy không việc gì. Mấy ngàn năm trước, thiên sư vực đọa ma uyên dị động, xuất hiện trên trời hạ xuống kim quang, địa dũng kim liên cảnh tượng, trừ cái này ra, còn có người gặp được một tọa nguy nga lộng lẫy cung điện, và một cái không đầu kỵ sĩ, ở đọa ma uyên các nơi không ngừng xuất hiện, rất nhiều người cũng cho rằng đây là có đại cơ duyên xuất hiện, không nhịn được cám dỗ. Cũng như ong vỡ tổ chạy đi đọa ma uyên, kết quả, nhưng thê thảm không nỡ nhìn, tổn thất thảm trọng, lúc ấy rất nhiều người vừa tiến vào đọa ma uyên, liền gặp được trong truyền thuyết vậy cái ma sông, chết rất nhiều cao cấp cường giả. Dừng một chút, Tể Vũ Linh lại nói, ta bốn ông cố bọn họ lúc ấy vậy không nhịn được, kể cả cửu cung lĩnh mấy vị lão tổ cấp cường giả cùng đi đọa ma uyên, nhưng mà, sống lại cũng chỉ có một nửa, hơn nữa. Bọn họ còn dính vào đọa ma uyên ma nước kịch độc, cho đến ngày hôm nay đều còn ở trước quỷ môn quan không ngừng quanh quần. Thế sự khó khăn liệu, không đầu kỵ sĩ, nguy nga lộng lẫy cung điện, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt sắc mặt cổ quái lẩm bẩm nói, không thể nào, tên kia lại có thể mình chạy đến. Phong ấn mất hiệu lực sao? Người đang nói thầm cái gì đó đâu? Cái gì phong ấn? Không có nghe rõ. Trần Phi lầm bầm lầu bầu. Khương Linh không nhịn được hỏi. Không việc gì. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng mặt đầy lo lắng Tể Vũ Linh hỏi, ngươi cái này bốn ông cố, ngươi như thế nào? Ngày thường đối với ngươi còn có ca ca ngươi như thế nào? Tể Vũ Linh ngẩn người một chút, nghi ngờ nhìn Trần Phi nói, bốn ông cố ngày thường đối với chúng ta rất tốt. Năm đó ca ta hắn mới vừa thức tỉnh tổ mạch kiếm hồn, bị người chèn ép, chính là bốn ông cố. 12 ông cố thường xuyên giúp chúng ta, đáng tiếc 12 ông cố nhưng chết ở đọa ma uyên bên trong. Nói đến đây, Tể Vũ Linh đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó chịu. Thấy một màn này, Trần Phi cười một tiếng, nói. Yên tâm đi, người hiền tự có thiên tướng, người bốn ông cố sẽ không có chuyện. Hy vọng như thế chứ. Tể Vũ Linh cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa cái đề tài này. Ngược lại là Khương Linh đầy mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt lóe lên, một hồi suy tư. Vậy không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Nàng luôn cảm giác, Trần Phi lời này là trong lời nói có hàm ý à? Không qua thời gian bao lâu, Bách Chiến Vực cửu cung lĩnh đến. Trần đại ca, ta về nhà trước tộc một chuyến. Cả ta hắn thật giống như đang bế quan, không hồi ta đưa tin, ta đi thẳng về tìm hắn đi. Người nhớ sự việc xử lý xong, nhất định phải liên lạc chúng ta à? Tể Vũ Linh lại một lần nữa hướng Trần Phi đầy mắt nghiêm túc nói. Được rồi, lời này ngươi đều nói mấy lần. Trần Phi không mệt, ta đều nghe phiền. Khương Linh liếc khinh bỉ, hướng Trần Phi vỗ một cái bả vai nói, sớm đi tới sớm, chúng ta ở Tể gia chờ ngươi, hoặc là đến lúc đó lại tới đón ngươi chứ. Hiển nhiên, chung đường mấy tháng này thời gian, nàng cũng coi là và Trần Phi phối hợp quen thuộc. Trước mắt cử chỉ cũng đổi được thân cận, tùy ý không thiếu. Chính ta đi tìm các ngươi đi, Trần Phi cười nói, lời còn chưa dứt. Nhưng chợt cảm giác được xa xa có người ở xem mình. Nhìn lướt qua đã qua, phát hiện không phải người khác, chính là bánh xe ngày yêu đế. Bánh xe ngày yêu đế xa xa hướng Trần Phi chắp tay, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Người tới đón ta, vậy ta đi trước. Hồi gặp, Trần Phi chỉ bánh xe ngày yêu đế, cười nói. Được, Tể Vũ Linh liền vội vàng gật đầu, hướng về phía Trần Phi phất tay nói, Trần đại ca tạm biệt. Ngươi giúp xong liền thông báo chúng ta, ta và ca ta lập tức sẽ tới đón ngươi. Tạm biệt, Khương Linh giống vậy hướng Trần Phi phất phất tay, đồng thời khá là nghi hoặc nhìn bánh xe ngày yêu đế bên cạnh một người trung niên người. Đối phương nàng mặc dù không có ấn tượng gì, cũng tốt xem không gặp qua, nhưng là, tên kia nhưng cho nàng cảm giác có chút lợi hại dáng vẻ. Đại khái là thánh đế cấp bát trọng thiên chừng chứ, cái này thánh đế cấp bát trọng thiên người. Còn có lão kia yêu viên, là đặc biệt, tự mình chạy tới tiếp Trần Phi. Hắn có mặt mũi lớn như vậy sao? Ở Bách Chiến Vực, mặc dù thánh đế cảnh giới bát trọng thiên không như vậy hiếm có, nhưng cái này nhóm cường giả tự mình chạy tới đón người, nhưng cũng vẫn là đủ để chứng minh một ít thứ. Chẳng lẽ, nàng thật sự có chút coi thường tên kia? Bất quá lúc này Trần Phi đã là đi xa, Trần phủ chủ, vừa đi gần bánh xe ngày yêu đế. Người sau lập tức một mực cung kính hướng Trần Phi chắp tay thi lễ. Trải qua mấy ngày nay, Minh Thần Phủ Tứ Linh Chiến Tôn Trần Cửu Linh danh hiệu, cũng coi là như trời đông thăng, truyền khắp thiên hạ. Lấy được rất nhiều người, rất nhiều thế lực tôn kính, và sợ hãi. Hắn cũng giống như vậy, hắn bánh xe ngày yêu đế mặc dù là đứng đầu cửu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, nhưng cùng Trần Cửu Linh vậy các đại nhân vật so với, vẫn là kém cực xa. Kém không thiếu, hơn nữa hôm nay Trần Phi chi thân phận địa vị, thật ra thì cũng là xưa không bằng nay. Minh Thần Phủ, trước Hỏa Đan Vực, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn bốn đại thế lực tổng đầu rồng. Cái này cái gì khái niệm? Đừng nói là hắn, cho dù là cửu cung lĩnh đại lão cường giả đích thân tới, cũng không khỏi không đối với hắn Trần Phi lễ đãi ba phần, không dám chút nào bất kính cùng lạnh nhạt. Vậy vì vậy, lần này làm hắn gặp lại Trần Phi sau đó. Rõ ràng so sánh với lần ít đi mấy phần tự tin, kiêu ngạo, thêm mấy phần kiêm kỵ, sợ hãi, tôn kính. Vị này là, Trần Phi lúc này vậy phát hiện bánh xe ngày yêu đế bên cạnh người trung niên, mở miệng hỏi. Trần phủ chủ ngươi khỏe, người nọ khách khí và Trần Phi lên tiếng chào, chợt tự giới thiệu mình, ta kêu Dương Vân Tiêu, chính là cửu cung lĩnh Dương gia nội các trưởng lão, lần này làm phiền Trần phủ chủ ngài ngàn dặm xa xôi chạy tới chúng ta Dương gia, thật sự là khổ cực ngươi. Nói chuyện rất khách khí, nhìn như vậy rất hiền lành, thân thiện. Lễ đãi có thừa, có thể trên thực tế, Dương gia này rõ ràng hay là đối với Trần Phi ôm không nhỏ khinh thị. Trần Phi thân phận gì? Minh Thần Phủ đứng đầu. Minh Thần Phủ, trước Hỏa Đan Vực, Đạp Thiên Kiếm Tông, Ô La Kiếm Sơn bốn đại thế lực tổng đầu rồng. Có thể Dương Vân Tiêu đâu? Chính là cửu cung lĩnh Dương gia nội các trưởng lão mà thôi. Không phải Trần Phi hắn xem thường người, nhưng là, loại thân phận này cấp bậc người, đích xác là không tư cách tiếp đãi hắn. Tin tưởng Dương gia vậy biết rõ một điểm này, vẫn còn là phái người như vậy tới. Có thể tưởng tượng được, Dương gia này tựa hồ còn rất không hoan nghênh hắn. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhìn lướt qua mặt đầy mỉm cười Dương Vân Tiêu, cũng là khách khí cười một tiếng. Chợt hướng bánh xe ngày yêu đế hỏi, bánh xe ngày yêu đế sự việc, còn cần ta xuất thủ trợ giúp sao? Lời vừa nói ra, bánh xe ngày yêu đế, Dương Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, rồi sau đó Dương Vân Tiêu lập tức mở miệng, vẻ mặt tươi cười nói. Trần phủ chủ tới đã tới rồi, tự nhiên không thể để cho ngài tới uổng. Tộc ta lão tổ sự việc, xin ngài hơn phí tâm. Trần Phi không trả lời hắn, chỉ là yên tĩnh nhìn bánh xe ngày yêu đế. Người sau ánh mắt nhanh tránh, do dự hồi lâu, vẫn là gật đầu nói, ta người bạn cũ này sự việc, xin Trần phủ chủ ngài hơn phí tâm. Dẫn đường đi, Trần Phi gật đầu một cái. Được, Dương Vân Tiêu thật sâu nhìn một cái Trần Phi, lúc này mới xoay người ném ra một quả lệnh bài. Lệnh bài trong nháy mắt hóa thành màn sáng, hình thành một cái truyền tống trận, phóng lên cao. Một khắc sau thời gian, Trần Phi, bánh xe ngày yêu đế, Dương Vân Tiêu hai người cũng là xuất hiện ở một tòa khiêm tốn, xa hoa, toàn thân màu trắng xanh trong cung điện. Lúc này, trong cung điện có một vị nguồn suối sừng sững ở trung ương nhất. Nguồn suối bốn phương, có phức tạp trận pháp, cùng với mùi thơm xông vào mũi linh tuyền, không ngừng tụ đến, đem vậy nguồn suối bảo vệ. Còn như nguồn suối chỗ sâu, chính là một vị cốt gầy như củi, mặt đầy nếp nhăn, toàn thân đen nhánh ông già, đang hai mắt nhắm nghiền nằm ở trong đó, tựa hồ lâm vào hôn mê. Trừ cái này ra, bên trong nhà trừ cái này ông già ra, còn có 4-5 vị khí thế kinh người ông già. Một người nữ, còn lại đều là nam. Hơn nữa, những người này đều là thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp. Chư vị lão tổ, Trần phủ chủ mời tới. Dương Vân Tiêu thứ nhất là mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Trần Phi tụ đến. Hắn chính là cái gì đó Minh Thần phủ phủ chủ, Trần Hư không? Một vị nhìn như thật là uy nghiêm nam tử, lẩm bẩm một tiếng, chợt hướng về phía Trần Phi ôm quyền, không mặn không lạt nói, Dương gia Dương Thu thân, gặp qua Trần phủ chủ. Khách khí, Trần Phi đồng dạng là không mặn không lạt đáp một tiếng, rồi sau đó nhàn nhạt nói, có thể để cho ta xem bệnh một chút người sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Ta xem chuyện này vẫn là được rồi. Nhưng vào lúc này, vị kia phái nữ Dương gia lão tổ chợt mở miệng, châm chọc nhìn Trần Phi nói. Trần phủ chủ, không phải ta nghi ngờ ngươi luyện đan thực lực, ngược lại, ta nghe nói tiềm lực của ngươi thiên phú, song tiên thiên thần cấp tư chất, rất lợi hại. Nhưng là, ngươi tuổi trẻ như vậy tiểu bối, chẳng lẽ vẫn là đan vũ song tu không được? Lão ngũ, uy nghiêm nam tử hơi biến sắc mặt, mắng. Làm gì, ta lại không nói bậy bạ. Ngươi nếu là cũng tin tưởng hắn, cần gì phải tìm chúng ta tới thương lượng? Trực tiếp quyết định không phải tốt. Người nữ kia Dương gia lão tổ phản ứng lớn hơn một ít. Ngay trước Trần Phi, bánh xe ngày yêu đế mặt mà, nàng không khách khí chút nào của trách, ta thừa nhận, tiểu bối này tiềm lực thiên phú rất lợi hại, cũng có rất lợi hại ca ca, có thể cái này cùng cứu người giải độc có quan hệ thế nào? Tam ca thân phận gì? Là tùy tiện người nào cũng có thể làm loạn sao? Đọa ma uyên ma nước kịch độc thật lợi hại, lão đại, người ta cũng rõ ràng. Hắn nếu là không làm xảy ra vấn đề thì thôi, một khi làm xảy ra vấn đề, người đây không phải là buộc tam ca đi chết sao? Lời vừa nói ra, một vị khác Dương gia lão tổ cũng là không nhịn được mở miệng nói. Không sai, đại ca, ta cảm thấy lão ngũ nói không sai. Mặc dù Đường đại sư ngoài miệng nói không chắc chắn chữa khỏi tam ca, có thể ngươi xem mấy năm này, tình huống không cũng đã là ổn định sao? Ngươi muốn cho ta chọn, ta khẳng định lựa chọn Đường đại sư. người cũng không khả năng đồng thời để cho bọn họ cùng nhau cho Tam ca giải độc chứ. Còn nữa, Đường đại ca như vậy phí tâm tốn sức là Tam ca giải độc, chúng ta nhưng lại âm thầm tìm người tuổi trẻ tới đây, đây coi là có ý gì? Không tin hắn, muốn cho Đường đại sư biết, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Siêu Thứ Nguyên, những người khác mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng đều là yên lặng gật đầu một cái. Thấy một màn này, bánh xe ngày yêu đế sắc mặt lập tức đổi được vô cùng là lúng túng. Đáy mắt chỗ sâu vậy mơ hồ lộ ra vẻ xấu hổ vẻ. Nếu không đồng ý, sớm đã làm gì? Bây giờ sắp chấm dứt mới đổi ý, cái này làm cho hắn bánh xe ngày kẹp ở trong như thế nào chỗ? Hắn tức giận cả người phát run, môi lay động, ba lần bốn lượt muốn phát mở miệng nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, trầm mặc. Sớm biết như vậy, hắn mới vừa rồi thì không nên mang Trần Phi tới đây. Ngược lại thì Trần Phi thấy một màn này, biểu hiện khá là bình tĩnh. Sắc mặt hết sức rừng rưng, hắn quét mắt tình thế khó xử Dương Thu Thân, ánh mắt chuyển hướng bánh xe ngày yêu đế, nhàn nhạt nói, bánh xe ngày trước thế hệ, đã như vậy, ta liền rời đi trước. Cái nhân tình kia coi như là ta thiếu ngươi, có chuyện có thể trực tiếp tới tìm ta. Cáo từ, lời vừa nói ra, bánh xe ngày yêu đế mặt liền biến sắc, vội vàng xấu hổ nói. Trần phủ chủ chân thực xin lỗi, chuyện hôm nay trách ta, để cho ngươi một chuyến tay không không nói, còn bị ủy khuất như vậy. Trần thực thật xin lỗi, ngày khác ta nhất định đặc biệt đến cửa, hướng ngươi bồi tội, nói xin lỗi. Cùng thành thánh đế đan sư, hắn tự nhiên rất rõ ràng Dương Thu Thân các người hôm nay hành động đã thực hiện, là bực nào khinh thị, xúc phạm. Cái này làm cho hắn hết sức tự trách, từ đó đối với Dương Thu Thân các người cũng có mấy phần kẻ hờ. Cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, vậy Dương Thu Thân hơi nhíu mày, trong lòng có chút không quá thoải mái, cảm thấy cái này bánh xe ngày yêu đế thật sự là quá chuyện bé xé ra to. Nhưng là, dẫu sao cái này bánh xe ngày yêu đế chính là lão Tam bản thân vậy có lòng tốt ý tốt, hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, hắn còn là một vị đứng đầu cửu tinh trung phẩm thánh đế đan sư, thân phận không tính là thấp. Cho nên cho mặt mũi nếu là cấp cho. Suy nghĩ một chút, Dương Thu Thân mặt lộ vẻ áy náy mỉm cười nói, Trần phủ chủ, Trần thực xin lỗi, để cho ngươi đặc biệt đi một chuyến, chờ ta lát nữa tự mình đi chuẩn bị một phần lễ mọn, xin ngươi hãy vui vẻ nhận. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Đặc biệt đến cửa cũng không cần, ta biết chuyện này và ngươi không quan hệ, hơn nữa, sau này một đoạn thời gian ta cũng không ở Minh Thần Phù. Chuyện này cứ tính như vậy đi. Cáo từ, Trần Phi lắc đầu một cái, xông lên bánh xe ngày yêu đế giải thích một chút, liền trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Nghe vậy thấy vậy, có hai ba vị Dương gia lão tổ tại chỗ biến sắc, sắc mặt thật không tốt xem. Dương Thu Thân sắc mặt mặc dù còn không thay đổi, nhưng là, hắn cặp mắt nhưng cũng đã là híp lại, nhìn chằm chằm Trần Phi, không ngừng lóe lên. Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt hơi trầm xuống. Mới vừa muốn nói gì, có thể nhưng vào lúc này, bên ngoài đại điện nhưng truyền tới một loạt tiếng bước chân, chợt, có một đạo bóng người đi vào. Cẩn thận xem, người cầm đầu lại là Trần Phi người quen, đàn tháp nội môn thiên kiêu, Đường Ngâm. Đường đại sư ngài làm sao tới? Dương Thu Thân đám người nhất thời thần sắc cả kinh, vừa hướng bánh xe ngày yêu đế nháy mắt, một bên trên mặt chất lên cười gượng, hướng đối phương nghênh đón. Cách được thời gian lâu dài. Cứ tới đây xem tình huống. Đường Ngâm không mặn không lạt nói, một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt trong lơ đãng rơi xuống Trần Phi bên kia. Nhưng là, Đường Ngâm cả người run lên, còn người co giúp một cái, sắc mặt ngay tức thì lật trắng, nhìn chằm chằm Trần Phi, thất thanh nói, phải, tại sao là ngươi? Phải, tại sao là ngươi? Thanh âm run, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa Đường Ngâm lúc này cực kỳ cổ quái. Ngoài dự đoán của mọi người phản ứng, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là ngây ngần. Kinh nghi bất định nhìn hắn, còn có Trần Phi hai người. Đường đại sư ngươi, các ngươi quen biết, cùng lúc đó, Dương Thu Thân trên mặt nhanh chóng biến đổi mấy cái, vẫn là không nhịn được nghi ngờ, tim đập rộn lên, mở miệng hướng Đường Ngâm hỏi. Nhưng mà, lần này Đường Ngâm nhưng căn bản liền đều không để ý hắn, chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài. Sắc mặt đồng dạng là liên tục thay đổi mấy cái, lúc này mới tiến lên trước một bước, ôm quyền khom người đối với Trần Phi nói, Trần đại sư. T, thấy một màn này, Lần này tất cả mọi người đều là ngây ngần, sắc mặt kịch biến, ngược lại hút khí lạnh, ánh mắt chính giữa toàn bộ đều là khó tin vẻ hoảng sợ. Có thể nói đối với tất cả mọi người tại chỗ mà nói, Đường Ngâm lúc này cái này một ôm quyền khom người, đơn giản là giống như ném xuống một viên siêu cấp lựu đạn lớn. Hù chết tất cả mọi người bọn họ, Đường Ngâm người thế nào? Uy chấn vạn quốc nửa đoạn trước Long Đằng Vương gia nồng cốt hạt giống. Cửu tinh thượng phẩm thánh đế đan sư, đan tháp nội môn thiên kiêu. Càng không cần phải nói, Đường Ngâm sư tôn còn là một vị trí tôn cấp thánh đế đan sư, chính là đan tháp nội môn trưởng lão. Cái này cái gì khái niệm? Cho dù là bọn họ cửu cung lĩnh tất cả cao tầng cường giả tề tụ, đều phải cúi đầu. Không ai dám đắc tội vị này Đường Ngâm Đường đại sư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vị này thân phận tôn quý Đường Ngâm Đường đại sư, nhưng lại mang hết sức lo sợ vẻ, hướng Trần Phi ôm quyền thi lễ. Đáng sợ hơn là, Đường Ngâm Đường đại sư hắn gọi cái này Trần Phi Trần hư không xưng vị, lại là Trần đại sư. Đại sư, trong thoáng chốc, tại chỗ mấy vị Dương gia lão tổ tất cả đều sắc mặt cuồng chấn, ánh mắt kinh dị, kinh hãi run rẩy nhìn chăm chú hướng Trần Phi. Chẳng lẽ cái này thật sự là một vị rất lợi hại thánh đế đan sư? Nếu không, hắn dựa vào cái gì có tư cách làm Đường Ngâm Đường đại sư hết sức sợ sệt gọi hắn là đại sư? Cái này, điều này sao có thể? Bắt đầu trước nhất nghi ngờ Trần Phi vị kia Dương gia bà lão, lúc này hoàn toàn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, vốn là trên mặt châm chọc, thần sắc khinh thường, lúc này hoàn toàn cứng lại. Biến thành nghệ thuật pho tượng, thậm chí mơ hồ có hướng sợ hãi phương hướng không ngừng diễn biến. Vị trí thứ hai đi lên tiếng nghi ngờ Trần Phi vị kia Dương gia lão tổ, lúc này cũng là cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Cặp mắt trừng tròn trịa, tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trừ bọn họ ra, Dương gia còn dư lại mấy vị kia lão tổ, phản ứng mặc dù không xem hai người bọn họ như thế kịch liệt, như thế ngoại hạng, nhưng cũng là bị sợ được thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, dậy cũng không lên nổi. Liền bánh xe ngày yêu đế, lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, lúc này mới mặt đầy diễn cảm lại kính vừa sợ, đồng thời lại phảng phất là thở phào nhẹ nhõm giống vậy lắc đầu một cái. Xem ra vị này Trần Phi Trần đại sư, không hề so hắn vị kia ca ca kém nhiều ít à. Cứ việc hắn cảm giác được mình đã đủ cao xem vị này Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư không, nhưng mà, không nghĩ tới hắn còn đánh giá thấp đối phương. Có thể để cho Đường Ngâm Đường đại sư ở trước mặt hắn như vậy hết sức lo sợ, vạn quốc nửa đoạn trước trẻ tuổi đồng lứa có thể làm được điểm này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất, chính là một cái cửu cung lĩnh, tuyệt đối không bằng này liệt. Cùng lúc đó, có thể nói không ai nghĩ tới, đối mặt Đường Ngâm Đường đại sư cái này hết sức lo sợ, một mực cung kính gọi, Trần Phi nhưng liền phản ứng hắn một cái ý tưởng, và thừa động tác, cũng không chút nào, chỉ gặp. Thần Phi tại chỗ không thấy ở trước mặt hắn Đường Ngâm, sắc mặt bình tĩnh đưa tay ra dán vào trước mắt, nhất thời, ông một tiếng rên, một tòa hư không lối đi xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, mở to cặp mắt, mặt đầy rung động, không ai nghĩ tới, cái này Trần Phi lại trực tiếp như vậy coi thường Đường Ngâm Đường đại sư. Nói cũng lười nói một câu, không chỉ là bọn họ, Đường Ngâm lúc này cũng là nổi giận. Một cổ bị không để ý tới làm nhục nhất thời xông lên đầu. So bị không để ý tới, chà đạp càng đáng buồn là, người ta liền đạp ngươi hứng thú cũng không có, trực tiếp coi ngươi là cái không khí. Đổi lại là những người khác dám như vậy đối với hắn, sợ rằng hắn bây giờ cũng đã là bạo khởi giết ngươi. Nhưng mà, đối mặt với Trần Phi, hắn lại không gan này. Đường Ngâm dùng sức ở mình song thang trước ấn mấy cái, lại cực kỳ dùng sức sâu hô mấy hơi thở. Lúc này mới lại lần nữa trên mặt nặn ra một nụ cười, thật sâu hướng Trần Phi cúi đầu một cái, lúc này mới lại lần nữa lại mở miệng nói. Long Đằng Đường gia, đan tháp nội môn trưởng lão Dịch Diệt môn hạ, Đường Ngâm, gặp qua Trần Phi Trần đại sư. Chấm, vãn bối trước có mắt không biết Thái Sơn, không biết Trần đại sư ngài thiên uy, đưa đến hồ môn loạn ngữ, có nhiều xúc phạm, xin Trần đại sư đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, thứ tội. Tiếng nói rơi xuống, Đường Ngâm lần nữa khom người chào, đầu cũng thấp tới đất lên. Lấy hắn thân phận địa vị, luyện đan sư thực lực, làm ra như vậy cử động, và nói ra như vậy lời nói, thậm chí tự xưng vãn bối, có thể nói là cực kỳ kinh người một chuyện. Nhưng mà, Trần Phi nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên, vô luận là tu tiên hay là luyện đan, không xem thân phận địa vị, chỉ xem thực lực. Người thành đạt làm đầu, hơn nữa luyện đan sư giữa bối phận, cao thấp vô cùng là xâm nghiêm. Chỉ bằng trước đường ngâm đối với hắn xúc phạm, dù là hắn gắt gao níu không buông, đem vị này đan tháp nội môn trưởng lão đệ tử quan môn trình vào chỗ chết, vậy không ai dám nói gì. Bởi vì đây chính là luyện đan sư giữa quy củ, mọi người cũng được tuân theo, mà người nếu là muốn phá lệ, có thể, nhưng mà lần sau có thể cũng đừng trách những người khác cũng phải ngoại lệ. Như vậy hậu quả, cho dù là đan tháp trưởng lão vậy không gánh nổi. Vì vậy, thường ngâm suy đi nghĩ lại, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định cúi đầu. Chỉ là, hắn hai người chúng ta trong lòng chuyện đương nhiên, nhưng khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng giống như là tinh thần nổ tung, gió lớn đột ngột, biển khơi sôi trào, long trời lở đất vậy. Trong nháy mắt sắc mặt toàn đều thay đổi càng là run rẩy, thương trắng, khủng bố, sợ hãi và khó tin đứng lên. Nhất là Dương Thu Thân cùng Dương gia lão tổ cửa, lúc này đờ đẫn tại chỗ, giống như pho tượng, chỉ còn lại trong lòng một cái ý niệm, sao, làm sao có thể. Có thể nói lúc trước bọn họ nhìn thấy một màn kia, đã là đủ đáng sợ. Mà bây giờ đâu, mà bây giờ bọn họ nhìn thấy một màn này, lại là hơn nữa đáng sợ. Có mắt không biết Thái Sơn, không biết Thiên Huy, tha tội, từng cái giống như là siêu cấp bom vậy từ ngữ. Không ngừng ở bọn họ sâu trong đáy lòng nổ bể ra, loại cảm thụ đó, loại cảm giác đó, thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ thuật lại. Nhưng vô luận như thế nào, đường ngâm đường đại sư tuyệt đối là bọn họ Dương gia, thậm chí là cửu cung lĩnh cũng không dám trêu chọc nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại khom lưng khuỵu gối, như vãn bối thấy trưởng bối vậy cúi đầu cầu xin tha thứ. Có thể tưởng tượng được, cái này Trần Phi thân phận địa vị, bối cảnh thực lực. Là có khủng phố dường nào, nhưng mà cái này cũng còn không là đáng sợ nhất sự việc, đáng sợ nhất sự việc là, rõ ràng ở chỗ này trước bọn họ hoàn toàn có cơ hội, và đối phương kết giao, giao hảo, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ mấy cái không lớn đầu óc lão già kia tất cả đều mắt bị mù. Không chỉ có không tin Trần Phi Trần thực lực của đại sư, hơn nữa, còn lại dám nghi ngờ hắn. Trong thoáng chốc, tại chỗ tất cả Dương gia lão tổ tất cả đều luống cuống. Đầu đầy mồ hôi, sắc mặt thảm trắng, môi không ngừng run rẩy, nhưng liền một câu nói đều không nói được. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt một hồi lóe lên, cuối cùng đưa tay ở đó cúi người khom người đường ngâm đầu vai vỗ một cái, nhưng vậy không nói gì, liền xoay người bước vào hư không lối đi chính giữa. Nhất thời đường ngâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí là như chút được gánh nặng. Cung tiễn Trần Đại Sư, đón Trần Phi mở ra hư không lối đi. Đường ngâm đường đại sư cao giọng hô, nhưng như cũ duy trì cúi người chào tư thái. Thẳng đến Trần Phi biến mất ở hư không lối đi chính giữa, không thấy bóng dáng, thậm chí là hư không lối đi dần dần đóng cửa, biến mất sau đó, hắn mới mặt đầy cười khổ chậm rãi thẳng người tới. Lắc đầu một cái, lại thở dài, mặc dù có chút mất thể diện, nhưng cái này khối tâm bệnh cuối cùng là bị hắn giải quyết, cho nên, vậy vẫn có thể tiếp nhận đi. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người tại chỗ mới phát hiện, vị này danh chấn vạn quốc nửa đoạn trước đường ngâm đường đại sư, sau lưng lại ướt đẫm. Tê, thấy một màn này người, nhất là chư vị ở đây Dương gia lão tổ, lại là không nhịn được mặt đầy rung động, ngược lại hút khí lạnh. Lấy đường ngâm đường thực lực của đại sư lại bị sợ đến như vậy, mồ hôi như mưa rơi, có thể tưởng tượng được, đối phương ở hắn suy nghĩ chính giữa là kinh khủng bực nào, đáng sợ địa vị. Phịch. Một vị Dương gia lão tổ chợt mềm ngồi dưới đất, cả người không có sức, óc một phiến chỗ trống. Những người khác thấy vậy, tất cả đều là mặt đầy vẻ lo lắng, sắc mặt nhợt nhạt run rẩy ngồi vào trong đại điện trên ghế, biểu hiện trên mặt, có thể nói là so với khóc cũng còn khó chịu hơn. Chỉ có vậy lên tiếng trước nhất nghi ngờ Trần Phi Dương gia bà lão không nhịn được tiến tới đường ngâm trước mặt, thận trọng hỏi, đường đại sư, vị này rốt cuộc là người nào vật à? Lấy ngươi thân phận địa vị, còn như đối với hắn như vậy phải không? Đường ngâm lạnh lùng quét nàng một mắt, vậy không trả lời, mà là lạnh lùng hướng vậy Dương Thu Thân hỏi, Dương Thu Thân, chẳng lẽ Dương gia các ngươi đắc tội Trần Đại Sư? Dương Thu Thân sắc mặt cứng đờ, gạt bỏ vẻ cười khổ nói, không, không có, chỉ là liền nửa ngày, hắn vẫn là không có lá gan đem bắt đầu phát sinh hết thảy nói ra miệng. Chỉ là bọn họ cảm thấy Trần Phi Trần thực lực của đại sư không đủ, nghi ngờ hắn, cho nên dứt khoát đem hắn oanh đi. Nhưng vào lúc này, bánh xe ngày yêu đế chợt cười lạnh nói. Bánh xe ngày, Dương Thu thân mặt liền biến sắc, đầu đầy mồ hôi. Nghi ngờ Trần thực lực của đại sư, chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi. Đường Ngâm lúc này cũng là giận cười, mặt đầy châm chọc nói, đừng trách ta nói chuyện khó nghe, bọn ngươi mấy cái này không đầu óc ngu xuẩn, sống mấy trăm ngàn năm, chứa cũng không biết chứa sao. Các ngươi có biết hay không Trần đại sư là ai? Tính toán một chút, và các ngươi mấy cái này mắt chó đuôi mù ngu xuẩn, nói lại hơn đều vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, Đường Ngâm dứt khoát lanh lẹ đứng dậy, xoay người rời đi. Người này ta không cứu, các ngươi khác tìm Cao Minh đi. À, lúc này tại chỗ mấy vị Dương gia lão tổ đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Nhất là vậy hai cái lên tiếng nghi ngờ, diễu cợt Trần Phi Dương gia bà lão, lão đầu nhi, lại là sắc mặt một trắng, vô lực sụi lơ ở vị trí. Mặt đầy hối hận, trong đầu chỗ trống, Đường đại sư ngài đợi một chút, đều là ta sai, đều là ta sai, ngươi đừng đi, lại cho chúng ta một lần cơ hội. Rất nhanh, vậy Dương gia bà lão cố không được mất thể diện, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hướng về phía Đường Ngâm không ngừng nói xin lỗi. Những người khác vậy đang không ngừng nói xin lỗi, không ngừng cầu khẩn. Có thể Đường Ngâm một câu nói bậy đều không nói, chỉ là nhấc chân liền đi. Tại chỗ mấy vị Dương gia lão tổ tự nhiên không muốn, bọn họ cũng rõ ràng, một khi Đường Ngâm ngày hôm nay đi, sau này cho dù là hoàn toàn vào bọn họ Dương gia, thậm chí là vào bọn họ Cửu Cung lĩnh quyết liệt. Hậu quả này chân thực quá nghiêm trọng, bọn họ không gánh nổi à. Làm sao, ta Đường cũng dám cản, nhưng mà, lần này Đường Ngâm là quyết tâm phải đi, mặt không thay đổi hỏi. Dương Thu thân đám người nhất thời mặt liền biến sắc, trong lòng run lên, chần chờ một chút, cuối cùng, vẫn là mặt đầy hối hận nhường Đường. Đúng là, Đường Ngâm Đường đại sư Đường, bọn họ thật không dám cản. Cho đến Đường Ngâm vậy rời đi đại điện này sau đó, bóc, Dương Thu thân mãnh một cái tát vung ở Dương gia bà lão trên mặt, mặt đầy dữ tợn phẫn nộ quát, Dương Thanh Hà, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Bạt tay hung hăng vung ở trên mặt, Dương gia bà lão bụm mặt, một hồi đờ đẫn, đổi lại là thương ngay, một tát này vô luận là ai, nàng nhất định là muốn trở mặt. Nhưng bây giờ, nàng một chút xíu như vậy ý tưởng cũng không có. Lúc này nàng gần như mất hết hồn vía nhìn Dương Thu thân hỏi. Đại ca chuyện này trách ta, thật xin lỗi. Nhưng mà, chúng ta nên làm gì bây giờ mới phải à? Các ngươi cũng nghĩ biện pháp à? Nếu như bị những người khác biết chúng ta Dương gia làm hư và Đường đại sư quan hệ, hậu quả quá nghiêm trọng. Nếu không, bánh xe ngày huynh ngươi sẽ giúp ta van cầu vị kia Trần đại sư chứ? Một vị Dương gia lão tổ do dự nói, lời vừa nói ra. Vậy Dương gia bà lão trước mắt sáng lên, kích động nói, đúng. Bánh xe ngày, ngươi có thể mời hắn tới, khẳng định coi là bạn của hắn, nếu không ngươi lại giúp chúng ta van cầu hắn chứ. Lần này ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay à. Nhưng mà lời còn chưa dứt, bánh xe ngày yêu đế nhưng lạnh nhạt cắt đứt nàng mà nói, châm chọc nói, Dương Thanh Hà lão tổ, ngươi làm Trần đại sư là người nào? Ngươi nói để cho hắn trở về thì trở về. Người Dương gia mặt mũi, có lớn như vậy. Dương gia bà lão sắc mặt cứng đờ, bất mãn nói, người rốt cuộc là giúp ai à? Tốt lắm, chớ ồn ào, Dương Thu thân đứng dậy, đi tới bánh xe ngày yêu đế trước mặt mặt đầy thành khẩn khẩn cầu. Bánh xe ngày huynh, ta biết chuyện này là chúng ta làm không đúng, chuyện này sau đó, chúng ta nhất định tới cửa chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu vậy Trần đại sư khoan thứ. Chỉ là, lão Tam cũng là người bạn thân. Ngươi nhẫn tâm nhìn hắn chết như vậy sao? Nghe nói như vậy, bánh xe ngày yêu đế sắc mặt đổi một cái, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là than khẽ nói. Ta thử một chút đi, đa tạ. Dương Thu thân tiếp nói liên tục rất nhiều tiếng cảm ơn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết vậy Trần đại sư tựa hồ thiếu bánh xe ngày yêu đế một cái ân huệ, mà nhân tình này nếu là có thể dùng tốt, nói không chừng có thể giúp bọn họ vãn hồi một ít cục diện. Cùng lúc đó, bánh xe ngày yêu đế cầm ra Trần Phi để lại cho hắn đưa tin Ngọc Phù, có liên lạc Trần Phi. Bánh xe ngày trước thế hệ, còn có chuyện gì sao? Đưa tin Phù chính giữa, xuất hiện Trần Phi thanh âm bình tĩnh. Trần đại sư, là như vậy, ở chư vị Dương gia lão tổ tha thiết ánh mắt chính giữa, bánh xe ngày yêu đế yên lặng hồi lâu, cái này mới chậm rãi nói, có thể hay không mời ngươi sẽ ra tay chỉ một lần bạn cũ của ta. Dương Thu thân lão tổ bọn họ biết lỗi rồi, bọn họ, còn có ta, muốn mời ngươi lại cho bạn cũ của ta xem, hơn nữa, bọn họ còn muốn trịnh trọng hướng ngài nói xin lỗi, cho nên, không biết có thể hay không, lại cho chúng ta một cái cơ hội. Thật xin lỗi, Trần Phi thanh âm mặc dù vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại so với trước kia thêm mấy phần lãnh đạm. Hắn nhàn nhạt nói, bánh xe ngày trước thế hệ, ngươi cũng là luyện đan sư, ngươi hẳn rõ ràng bọn họ trước kia thái độ, đối với ta mà nói, ý vị như thế nào. Nói khó nghe một chút mà nói, ta không vì vậy tìm bọn họ phiền toái, bọn họ nên cảm ơn ta một phát, làm sao, muốn được voi đòi tiên. Không dám không dám không dám, Trần đại sư ngài hiểu lầm. Trần Phi lời vừa nói ra, vậy Dương Thu thân tim hung hăng run lên một cái, liền vội vàng nói. Đã như vậy cứ như vậy đi, bánh xe ngày trước thế hệ, ta thiếu ân tình của ngươi như cũ hữu hiệu, bất quá liền chuyện này ngoại lệ đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi để lại cho bánh xe ngày yêu đế đưa tin Ngọc Phù bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, toàn trường cũng là một hồi tĩnh mịch, chỉ còn lại mặt đầy hối hận, tự trách. Áy náy cùng tâm trạng không ngừng biểu hiện ở trên mặt bọn họ, khiến cho được bọn họ trong đầu một phiến chỗ trống. Cực kỳ hối hận, và khó chịu. Mà cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là rời đi cửu cung lĩnh Dương gia, hướng Tể gia chỗ ở khu vực đi. Tể gia, và cửu cung lĩnh như nhau chính là xương bá bách chiến vực cao cấp đồ vật khổng lồ một trong. Trừ vậy mấy cái tuyệt đối đứng đầu siêu cấp thế lực, cho dù là cửu cung lĩnh nhất lưu đều khó chế trụ Tể gia. Vô luận là hạng, vẫn là sự thật dưới tình huống, cái này Tể gia thực lực cũng cao hơn gia cửu cung lĩnh một nước. Bách chiến vực đất đai cực kỳ rộng lớn, chính giữa nổi danh nhất, cường đại nhất cấp bậc, không thể nghi ngờ là ba điện năm cung, chín tông 13 phái, thập đại cổ thế gia không có ai. Cửu cung lĩnh chính là chín tông 13 phái chính giữa một thành viên, đứng hàng trung lưu. Tể gia chính là thập đại cổ thế gia chính giữa một thành viên. Đủ để đứng vào trước hai. Nói cách khác, Tể gia thực lực càng ở cửu cung lĩnh trên. Tể gia, tuy nói chỉ là một gia tộc, nhưng cũng không so tông môn, giáo phái, thánh địa nhỏ, ngược lại, Tể gia quy mô thật rất lớn. Đất đai cực kỳ rộng lớn, tộc nhân vậy là đếm không hết, nhiều không kể xiết. Bách chiến vực phía đông có một tòa trại dài không ngừng, ngang dọc mấy phương đại vực cổ xưa núi thần, tên là Đồ Linh Sơn. Chính giữa có rất lớn một phiến địa linh nhân kiệt, linh khí sung túc khu vực, đều là thuộc về Tể gia. Hôm nay Tể gia, tộc vô số người, cực kỳ cường thịnh, hệ phái cũng là rất nhiều. Vậy vì vậy, ở bọn họ Tể gia thống ngự xuống trên địa bàn, vô số năm qua đã là không ngừng tích lũy, tùng đứng lên mấy chục tọa chủ thành. Đại biểu hôm nay Tể gia nội bộ rất nhiều hệ phái. Mà ở nơi này rất nhiều hệ phái chính giữa, Mực, Nguyên, Hoành, Linh, Kim năm đại mạch là mạnh nhất. Vậy vì vậy, cái này Tể gia năm đại mạch nơi chiếm cứ năm tọa chủ thành. Vậy là công nhận nhân khí vượng nhất, quy mô lớn nhất, thực lực tổng hợp cũng là mạnh nhất. Hợp xưng Tể gia năm đại siêu cấp chủ thành. Đồng thời, Tể Vũ Linh, Tể Thu chỗ ở Tể gia nhất mạch, cũng chính là Tể gia năm đại siêu cấp chủ thành một trong, Mực thành chủ nhân, Tể gia Mặc Chi nhất mạch. Mà chỉ riêng cái này Tể gia Mặc Chi nhất mạch. Liền tuyệt đối muốn so với hai cái, thậm chí là ba cái cửu cung lĩnh Dương gia cũng còn muốn mạnh hơn. Tầm nhìn hạn hẹp, có thể gặp toàn bộ Tể gia cộng lại, dung làm một thể lúc, thực lực sẽ có kinh khủng Dương nào, đáng sợ Dương nào. Trần Huynh, Tể gia Mực thành cửa Tây thành bên ngoài, Tể Thu gắt gao nhìn chằm chằm đang biến dạng hư không xuất hiện Trần Phi, không nhịn được kích động hô. Trần đại ca, ngươi có thể cuối cùng cũng tới, ở sau lưng hắn. Tể Vũ Linh cũng là kích động nói thật, nàng trước thật có chút bận tâm Trần Phi không đến, cứ như vậy, bọn họ muốn phải cảm tạ Trần Phi tâm tư, lại được uống phí. Bất quá thật may, Trần Phi cũng không có lừa gạt bọn họ, rời đi cửu cung lĩnh nuôi gia đình sau đó, hắn vẫn phải tới. Thật lâu không gặp, Trần Phi ánh mắt rơi vào Tể Thu trên mình quan sát một chút, chợt cười trêu ghẹo nói, không tệ, không nghĩ tới ngươi bây giờ thực lực. Lại đã đạt đến thánh đế cấp tầng 5. Thánh đế cấp tầng 5 chân thánh cấp thiên tài kiếm đạo, mặc dù không biết có đủ hay không tư cách, nhưng để cho hắn đánh một trận thông thường nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên, hẳn không khó khăn gì. Mà hại trình độ này nói, không nói bao trùm ở vạn quốc nửa đoạn trước trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhất, nhưng ít nhất được gọi hô một câu cao cấp thiên tài, tuyệt đối là không quá phận. Trần huynh, ngươi có thể nhìn thấu ta chân thực cảnh giới tu vi. Ngược lại thì Tề Thu nghe vậy ngẩn người một chút, chợt thật sâu nhìn một mắt Trần Phi, cảm khái nói, không hổ là Trần huynh ngươi, nguyên bản ta còn lấy là những năm gần đây ta đã là vượt qua ngươi. Hôm nay xem ra, bây giờ ta, hẳn còn chưa như ngươi à. Tộc huynh, ngươi đã thành công đột phá đến thanh đế cấp tầng 5. Cùng lúc đó, vậy Tề Vũ Linh không nhịn được kích động nói, cứ như vậy mà nói, danh sách kia há chẳng phải là 10 phần chắc 9. Xong hết rồi đi, Tề Thu ngôn ngữ bình thản, nhưng mang không cho cố chấp tự tin, cười nói, chỉ cần Tề Thanh Huyền không đột phá đến thanh đế cấp tầng 6, ta liền có tự tin có thể thắng được hắn. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, nhưng mà Tề Thu lời còn chưa dứt, một đạo châm chọc, thanh âm lạnh như băng, từ đàng xa truyền tới, Tề Thu, muốn từ trong tay của ta cướp đi vô sanh kiếm tháp số 10, ta sợ ngươi không bản lãnh như vậy, và tư cách. Tiếng nói rơi xuống, ung ung, kinh khủng vang lớn, đi đôi với kinh người vô cùng đáng sợ uy áp, từ chỗ xa kia tầm mắt đường chân trời không ngừng vọt tới, phảng phất là như nước thủy triều nhộn nhạo lên, khiến cho được mảng lớn khu vực cũng bao phủ ở vô hình này bàng bạc dưới sự uy áp, áp lực vô hình, làm đất đai, sơn hà đều tựa như là nhanh muốn nứt ra. Rất nhiều người đều là mặt đầy hoảng sợ, hít thở không thông, sắp nghẹt thở. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, cực kỳ nhanh chóng, từ xa đến gần, một đạo thần mang xuất hiện ở Tề Thu các người trước mắt, đùng một tiếng, thần mang tản ra. Một tôn tài hoa xuất chúng, khí thế khủng bố, cả người trên dưới lộ ra vô song kiếm khí mũi ưng mặt lạnh nam tử, xuất hiện ở mọi người tầm mắt chính giữa. Cùng lúc đó, hắn vậy đôi màu đen con ngươi, lúc này cũng đã là hiện lên băng hàn quang, nhìn về phía hơi biến sắc mặt Tề Thu, châm chọc nói, làm sao, Tề Thu. Người trước kia giọng không phải rất cuồng sao? Ha ha, ta bây giờ đang ở cái này, có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa, ngươi, có thể từ trong tay của ta cướp đi vô sanh kiếm tháp số 10 sao? Tề Thu không lên tiếng, chỉ là chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm đối phương. Sau hồi lâu, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm đối phương, hỏi. Tề Thanh Huyền, ngươi đột phá đến thanh đế cấp tầng 6. Hiển nhiên, xấu nhất chuyện vẫn là xảy ra. Tề Thanh Huyền, Tề gia hoành chi nhất mạch cao cấp thiên tài. Hắn mặc dù cũng không phải là chân thánh cấp thiên tài, nhưng vậy rất lợi hại, rất lợi hại. Nếu không, hắn cũng khó mà đi tới ngày hôm nay vị trí này. Nếu như nói đối phương còn không có đột phá đến thanh đế cấp tầng 6, dựa vào chân thánh cấp tổ mạch võ hồn ưu thế, Tề Thu có tự tin có thể đem đối phương bắt lại. Nhưng mà, một khi đối phương trước hắn mấy bước, đột phá đến thanh đế cấp tầng 6, ước chừng chênh lệch ngay ngắn một cái cảnh giới nhỏ, tự tin của hắn, cũng là sau đó thẳng rơi xuống đáy cốc. Tề Thu tại chỗ sắc mặt một hồi xanh lơ một mực liền một lúc lâu, lúc này mới thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng hỏi, Tề Thanh Huyền, nói đi, ngươi muốn làm gì? Vô sanh kiếm tháp số 10 cũng chỉ có 2 cái, hơn nữa kỳ hạn cũng đem gần, nên quyết định, chính ngươi chọn một thời gian đi, Tề Thanh Huyền cười lạnh nói. Tại sao là bây giờ? Kỳ hạn chót không phải còn có mấy năm thời gian sao? Tề Vũ Linh không nhịn được mở miệng nói. Vậy thì như thế nào? Tề Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Tề Vũ Linh, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta, liền mấy năm này thời gian, cả người hắn còn có thể tiếp tục đột phá không được? Tề Vũ Linh sắc mặt cứng đờ, không nói ra lời. Đúng vậy, ca nàng vừa mới đột phá đến thanh đế cấp tầng 5, mấy năm thời gian. Vững chắc tu vi cũng ngại thiếu, cái này căn bản không có thể lại tiếp tục đi lên đột phá. Cùng lúc đó, Tề Thu lúc này sắc mặt vậy rất khó xem. Hắn chặt siết chặt quả đấm, trong mắt ánh mắt, tràn đầy không cam lòng. Vô sanh kiếm tháp chính là bọn họ Tề gia cơ duyên lớn nhất. Mấy chục ngàn năm mới có một lần, hơn nữa chỉ nhằm vào trẻ tuổi đồng lứa. Nói cách khác, một khi lần này cơ hội bỏ lỡ, thì thật lại cũng không cách nào vãn hồi. Ha ha, Tề Thu, đừng trách tộc huynh ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi nếu là cảm thấy chính ngươi sẽ thắng không nổi ta, cũng có thể tìm người giúp, sau đó xin mạng giao thiệp hai người chiến. Tể Thanh Huyền vỗ nhẹ nhẹ một cái Tể Thu bả vai, châm chọc nói, bất quá, ta người giúp cũng đã trước thời hạn tìm xong rồi, hắn danh hiệu, người nhất định không xa lạ gì. Đó chính là Tiêu Độ Lạc Tiêu huynh, lời vừa nói ra, Tể Thu, Tể Vũ Linh đồng thời mặt liền biến sắc, cắn răng nghiến lợi bật thốt lên, Tiêu gia Tiêu Độ Lạc, Tể Thanh Huyền, người có phải hay không thật là quá đáng, người quên ban đầu Như Lăng đại ca là chết như thế nào? Tiêu Độ Lạc chính là hại chết Như Lăng đại ca hung thủ. Có thể ngươi bây giờ lại tìm hắn vội tới ngươi người giúp. Tể Vũ Linh tức giận cả người phát run, dùng tay chỉ Tể Thanh Huyền, run rẩy nói. Vậy thì như thế nào? Tể Thanh Huyền sắc mặt bình tĩnh, châm chọc nói, được làm vua thua làm giặc. Chết, chỉ có thể chứng minh hắn Tể Nhược Lăng bất lực mà thôi. Tể Vũ Linh, mặc dù ta không phải ca ngươi, nhưng thân là tộc huynh. Ta nhắc nhở ngươi một câu, không có địch nhân vĩnh hằng. Năm đó Tiêu Độ Lạc hại chết Tể Nhược Lăng, ta Tể gia đã để cho hắn trả giá thật nhiều giá phải trả, chuyện này vậy liền đi qua, biết chưa? Ngươi, Tể Vũ Linh tức giận không nói ra lời. Tốt lắm, Vũ Linh, nhưng vào lúc này, Tể Thu ngăn cản muội muội, lạnh lùng nhìn Tể Thanh Huyền nói, 10 ngày sau, ta cho một mình ngươi câu trả lời. Sảng khoái. Tể Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, nhún vai một cái, hướng mực bên trong thành dậm chân đi, cười to nói, đã như vậy, ta đi liền viếng thăm Mặc Chi nhất mạch chư vị lão tổ. Tể Thu, ta thừa nhận tiềm lực của ngươi thiên phú không tệ, có thể thức tỉnh tổ mạch võ hồn, cho dù là ta Tể gia trên lịch sử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, nhưng là, rất đáng tiếc ngươi thời vận không đủ. Cho nên cái này cái cuối cùng vô sanh kiếm tháp số người, liền do ta Tể Thanh Huyền thu nhận. Ha ha, ha ha ha ha ha, đáng chết, Tể Thu nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo vẫn còn là bất đắc dĩ sắc mặt ảm đạm xuống, hướng Trần Phi mặt đầy nói, xin lỗi, Trần Phi để cho ngươi chế giễu. Nói chi vậy, Trần Phi lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên hỏi, chuyện gì xảy ra, thuận lợi nói một chút không? Thật ra thì thật nếu nói, cũng là chuyện nhà mình. Tể Thu cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không biết Trần huynh ngươi nghe nói qua ta Tể gia vô sanh kiếm tháp chưa? Không, Trần Phi lắc đầu một cái, vậy ta liền từ đầu nói tới đi. Tể Thu gật đầu một cái, mở miệng nói, cái này vô sanh kiếm tháp, chính là một tôn nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí. Nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí, Trần Phi ngẩn người một chút, có chút kinh ngạc. Năm sao thượng phẩm đế khí có thể so với chí tôn tồn tại. Như vậy cái này nửa bước năm sao thượng phẩm đế khí, ít nhất cũng là có thể sánh bằng thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Có thể có như vậy lá bài tẩy, xem ra cái này Tể gia nội tình, và thực lực, cũng có chút lợi hại. Không thể khinh thường, đúng vậy, Tể Thu gật đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá cái này vô sanh kiếm tháp cũng không phải là thông thường kiểu đế khí, mà là đặc thù kiểu. Nó công kích, phòng ngự đều không mạnh, nhưng có thể tăng lên kiếm đạo tu sĩ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Tăng lên kiếm đạo lĩnh ngộ, như thế lợi hại, Trần Phi con mắt chớp mắt, kinh ngạc. Đúng vậy, Tể Vũ Linh gật đầu một cái, cũng là chen miệng vào, nói, chúng ta Tể gia lấy kiếm đạo đặt chân, nghe nói ở mỗi một vị lão tổ chết sau đó, tàn hồn xuống kiếm hồn cũng sẽ bị đưa đến vô sanh kiếm tháp chính giữa, trở thành trong đó một số. Lâu ngày, có thể tiến vào vô sanh kiếm tháp tu luyện, đối với chúng ta Tể gia con em mà nói, là lúc còn trẻ nhất đại cơ duyên. Trên lịch sử, rất nhiều chúng ta Tể gia nhân vật lớn, đều dựa vào cái này vô sanh kiếm tháp nhất phi trùng thiên. Chỉ tiếc lần này ca ta hắn, kỹ không bằng người, cái này không có biện pháp. Được rồi, Vũ Linh, trước không nói những thứ này. Tể Thu cắt đứt Tể Vũ Linh mà nói, nhìn Trần Phi cười nói, Trần huynh. Không nói những thứ này, hồi lâu không gặp, chúng ta có thể phải thật tốt uống một ly. Chuyện năm đó, ta nhất định không cơ hội cảm ơn ngươi, lần này cuối cùng tìm được cơ hội. Vốn là Trần Phi còn muốn hỏi nhiều một ít vô sanh kiếm tháp sự việc, gặp Tể Thu cố ý tránh, liền vậy trước đem mình nghi vấn thả lại trong bụng. Dù sao còn có 10 ngày thời gian, chuyện này cũng không gấp. Trạng vạng tối, Mực Thành cấp bậc cao nhất, làm ăn tốt nhất. Nhân khí vượng nhất Chu Tước lầu chót tầng. Tể Thu bưng một ly giá trị liên thành Thanh Vũ Linh nguyên rượu, hai tay bưng, hướng Trần Phi hết sức thành khẩn mời rượu nói. Trần huynh, năm đó ân cứu mạng, tể tu trọn đời khó quên. Hôm nay trước lấy rượu mang tình, cho chuyện tỏ tâm ý, trong tương lai có bất kỳ dùng lên ta hai huynh muội địa phương, ngươi một câu nói, chúng ta ổn thỏa tan xương nát thịt, tại chỗ không chối từ. Trần đại ca, ân cứu mạng, định không dám quên. Ca ca ta nói, chính là ý nghĩ trong lòng ta. Từ bây giờ về sau, có chuyện gì, ngươi một câu nói ta hai huynh muội ổn thỏa tan xương nát thịt, tại chỗ không chối từ. Tể Thu bên người, Tể Vũ Linh cũng là một mặt kiên định, nghiêm túc nói. Tiếng nói rơi xuống, hai người bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch, một giọt không dư thừa. Chuyện đã qua liền đều đi qua đi, các ngươi cảm ơn, ta nhớ trong lòng, cái gì tan xương nát thịt, tại chỗ không chối từ liền không cần nói nữa. Xui xẻo, ha ha, một ly này ta cũng uống. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, bưng lên trước người trên bàn rượu liền bị uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, Trần Phi con mắt nhanh tránh, chợt nói. Vô Sanh kiếm tháp sự việc, có thể cùng ta tiếp tục nói nữa một chút không? Lời vừa nói ra, Tề Thu ngẩn người một chút, sau đó vẫn gật đầu một cái, mở miệng nói. Bởi vì Vô Sanh kiếm tháp nội bộ kiếm hồn lực lượng là có hạn, mỗi lần dùng hết rồi sẽ không có. Cho nên bình thường muốn mấy chục ngàn năm không đều thời gian, Vô Sanh kiếm tháp mới có thể mở khải, đi vào một lần. Nhớ không lầm, Vô Sanh kiếm tháp lần trước mở ra thời gian, vẫn là 70.000 năm trước. Nói cách khác, Vô Sanh kiếm tháp kiếm đạo tăng lên, nhưng thật ra là lấy các ngươi tể ra mấy chục nghìn năm kiếm hồn tính tổng cộng, mới có thể thực hiện. Trần Phi sờ cằm nói, đúng vậy, Tể Thu gật đầu một cái, lại bưng một ly rượu lên một hớp im lìm, lúc này mới lại buồn bực nói, chết đi thế hệ trước kiếm hồn lực lượng, bị dung nhập vào Vô Sanh kiếm tháp chính giữa. Thẳng đến đạt tới một cái hạn mức tối đa, thì có thể làm cho người đi vào luyện hóa, thu nạp những cái kia kiếm hồn lực lượng, từ đó tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Bất quá nhìn dáng dấp lần này ta là không việc gì cơ hội, số người chỉ có hai cái, một người khác ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ, mà đây Tể Thanh Huyền. Ai, một tiếng thở dài, Tể Thu lại muốn uống rượu giải sầu. Loại cảm giác này, loại này không cam lòng, là thật rất buồn rầu. Cái này Tể Thanh Huyền rất lợi hại, Trần Phi hỏi, cũng không phải rất lợi hại, Tể Thu lắc đầu một cái, hơn nữa buồn bực nói, muốn thì ở vào cùng cảnh giới tu vi, hắn sợ rằng liền ta một kiếm vậy ngăn cản không được, nhưng hắn so ta tuổi tác lớn, vậy so ta hơn tu luyện thời gian rất dài. Ở ta là thánh đế cấp tầng 5, mà hắn là thánh đế cấp tầng 6 dưới tình huống, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta phần thắng xác thực rất thấp rất thấp. Mạng giao thiệp hai người chiến đâu? Cái này vậy là cái gì? Trần Phi lại hỏi, mạng giao thiệp hai người chiến. Tể Thu hướng Trần Phi xem ra, giải thích, ở ta tể ra xem ra, mạng giao thiệp cũng là thực lực một số. Vì vậy, tranh đoạt Vô Sanh kiếm tháp vị trí phương thức, trừ một trọi một ra, còn có thể lấy mạng giao thiệp của mình, mời tới người giúp, tạo thành hai đánh hai hai người chiến. Dừng một chút, Tể Thu con mắt lóe lên nói, hơn nữa, chỉ cần có thể thắng, bị mời tới người, cũng có tư cách tiến vào Vô Sanh kiếm tháp, luyện hóa chính giữa kiếm hồn lực lượng. Thật, Trần Phi trước mắt sáng lên, trực tiếp nói, đã như vậy, ngươi xem ta như thế nào? Ngươi, Tể Thu ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần huynh, chẳng lẽ ngươi vậy muốn tiến vào Vô Sanh kiếm tháp? Ngươi quên chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, là ở nơi nào không? Trần Phi cười hỏi ngược lại, lần đầu tiên gặp mặt. Tể Thu ngẩn người một chút, chợt ngại quá vỗ đầu một cái, lúng túng cười nói, ngươi nhìn ta cái này đầu óc. Ban đầu bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, chính là ở Yên Liêu kiếm quân linh hồn kiếm vực đồ chính giữa. Có thể tiến vào linh hồn kiếm vực đồ người, 10 có 8-9 đều là kiếm tu. Cho nên nói, Trần Phi muốn tiến vào Vô Sanh kiếm tháp, đây hoàn toàn là hợp tình hợp lý, đương nhiên. Có thể tiếp theo, Tể Thu nhưng trầm mặc, cho đến tràn đầy hồi lâu sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phi, mặt đầy nghiêm túc nói, Trần huynh, không phải ta muốn cự tuyệt ngươi, nhưng là, chuyện này nguy hiểm quá lớn. Ta không muốn ngươi lấy thân phạm hiểm. Lấy thân phạm hiểm, Trần Phi ngẩn người một chút, nghi ngờ nói, như thế nói. Lúc trước vậy Tể Thanh Huyền trong miệng Tiêu Độ Lạc, tin tưởng ngươi cũng hẳn nghe được. Tiêu Độ Lạc người này rất nguy hiểm, thủ đoạn hết sức tàn nhẫn, ra tay vậy rất tàn nhẫn. Ở toàn bộ Tiêu gia trẻ tuổi đồng lứa cao cấp thiên tài chính giữa, hắn ít nhất có thể xếp hạng trước năm, hơn nữa. Hắn vẫn là Tiêu Độ Huyền đệ ruột, lúc nói tới chỗ này, Tề Thu ở trong mắt hiện đầy vẻ kiêng kỵ. Tiêu Độ Huyền, hắn rất lợi hại phải không? Và Kim Thánh so với, như thế nào? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hỏi, nào chỉ là lợi hại, thật nếu nói mà nói, dù là hôm nay ta, và hắn so với cũng hoàn toàn không phải một tầng thứ. Tề Thu cười khổ lắc đầu một cái, lại nói, còn như Kim Thánh, mặc dù so ta quả thật lợi hại hơn một đoạn, có thể coi là hắn, và Tiêu Độ Huyền cũng không cách nào so. Vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là bối cảnh thân phận, đều là hai cái khái niệm. À, nghe vậy, Phi tới một ít hứng thú bừng bừng hỏi, cẩn thận nói một chút. Đầu tiên, cái này Tiêu Độ Huyền chính là đôi đạo đồng tu. Linh hồn một đạo, linh khí một đạo song tiên thiên thần cấp thiên tài. Tề Thu ánh mắt lóe lên, giọng tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí kính sợ, song tiên thiên thần cấp, hơn nữa còn có linh hồn một đạo. Cái này Tiêu Độ Huyền tiềm lực thiên phú dù là không bằng đứng đầu bên trong cùng thần thú, vậy không kém nhiều lắm. Nhất là ở nơi này vạn quốc nửa đoạn trước khu vực, trừ một ít cực kỳ khoa trương, ngoại hạng siêu cấp yêu nghiệt ra, tiềm lực thiên phú lên có thể thả tương đương người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tề Vũ Linh ngược lại hít một hơi khí lạnh, rung động nói, cái này Tiêu Độ Huyền lại có thể như thế lợi hại. Và Tề Thu không cùng, bởi vì cũng không phải là Tề gia nồng cốt hạt giống, cho nên có một số việc nàng cũng không biết cặn kẽ như vậy. Ở chỗ này trước, nàng biết Tiêu Độ Huyền rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn lại lợi hại đến loại trình độ này. Song tiên thiên thần cấp, hơn nữa còn là bao hàm linh hồn một đạo. Hơi có chút thông thường người, đều biết cái này ý vị như thế nào. Đúng vậy, Tề Thu cười khổ một tiếng, nhìn về Trần Phi tiếp tục nói, trừ cái này ra, Trần huynh ngươi biết Thương Lưu Giáo sao? Thương Lưu Giáo, Trần Phi ngẩn ra, danh tự này hắn thật giống như có chút quen thuộc, nhưng không nhớ gì cả. Hắn dứt khoát lắc đầu một cái, Trần đại ca ngươi cũng không biết Thương Lưu Giáo. Tề Vũ Linh kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt mở miệng giải thích. Thương Lưu Giáo chính là Nam Thiên Vực cự đầu thế lực. Thực lực hết sức khủng bố, thậm chí có người nói, dù là đem bọn họ đặt ở Thái Hoàng Tiên Vực đi, cũng đều chưa tính là tên yếu. Không sai, cái này Thương Lưu Giáo rất mạnh rất mạnh. Tề Thu vậy lên tiếng, hắn nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói, thật ra thì thật nếu nói mà nói, Thương Lưu Giáo, hẳn là và Yên Lưu Kiếm cùng một cấp bậc tồn tại. Nói đến đây, Tề Thu không khỏi vững vàng nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn tựa hồ muốn từ Trần Phi trên mặt, đọc lên một những thứ gì tới. Như vậy à, Trần Phi hơi kinh ngạc một chút, nhưng vậy không những thứ khác dư thừa phản ứng. Tề Thu vừa nhắc tới Nam Thiên Vực, hắn ngược lại là nhớ ra rồi. Nam Thiên Vực, nửa đoạn trước năm đại học năm thứ nhất tuyến đại vực một trong. Cùng nổi danh Thiên Sư Vực, Vạn Viêm Vực cùng đại vực. Thậm chí ẩn có nửa đoạn trước lớn thứ nhất vực tình thế. Địa vị rất cao, thực lực tổng hợp vậy rất mạnh. Mà đây Thương Lưu Giáo, chính là Nam Thiên Vực trước 10, thậm chí là trước 5 cự đầu thế lực. Ở Nam Thiên Vực có cực cao địa vị và uy vọng. Dĩ nhiên, người phải nói hắn có thể cùng Yên Lưu Kiếm cùng so, cái này thì nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Dẫu sao cho dù là cùng là trí tôn tồn tại, vậy vẫn là có trên dưới. Sự phân chia mạnh yếu. Nhưng vào lúc này, cẩn thận xem xét, chú ý Trần Phi phản ứng Tề Thu, cũng là con mắt chớp mắt, như có điều suy nghĩ. Trần Phi phản ứng, ở hắn xem ra quá bình tĩnh, quá bình thản, phảng phất như là không để ý chút nào, hoàn toàn không thèm để ý như nhau. Hạ người gì có thể đối với song tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú Tiêu Độ Huyền, cùng với Thương Lưu Giáo cũng thở ơ, không để ý chút nào. Nửa đoạn sau khu vực kiếm đạo đại năng Yên Lưu Kiếm quân môn nhân đệ tử, có lẽ, chắc có như vậy tư cách và sức chứ. Chẳng lẽ hắn thật đã, nghĩ tới đây Tề Thu ánh mắt đông lại một cái, trong lòng vậy kinh ngạc một chút, rồi sau đó không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Bất quá chần chờ một chút, Tề Thu hắn vẫn là tạm thời vứt đi cái này dư thừa ý niệm. Sắp xếp ý nghĩ một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Phi, ánh mắt hơi chăm chú nói. Trên mặt nổi, Thương Lưu Giáo cộng có hai vị trí tôn tồn tại, bọn họ theo thứ tự là Phù La Trí Tôn, cùng với Gió Tận Cùng Tôn. Mà đây vị Gió Tận Cùng Tôn, chính là Tiêu Độ Huyền Sư Tôn. Chí Tôn môn đồ, Trần Phi ngẩn người một chút, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào Tể Thu đối với vậy Tiêu Độ Lạc, Tiêu Độ Huyền kiêng kỵ như vậy, làm nửa ngày, nguyên lai là Chí Tôn môn đồ à? Đúng vậy, chính là Chí Tôn môn đồ. Tể Thu gật đầu một cái, một bên cắn răng nghiến lợi, một bên nhưng vừa đành chịu, vô lực nói, năm đó, thật ra thì ta và Vũ Linh còn có một vị quan hệ tâm đầu ý hợp tộc huynh. Tên là Tể Nhược Lăng, hắn là người chính trực, thiên phú cực cao, cũng là chúng ta Tể gia Mặc Chi nhất mạch hạt giống, nhưng sau đó, lại bị Tiêu Độ Lạc cái đó tiểu nhân hèn hạ đánh lén, ám hại. Chết oan uổng, chuyện này, nguyên bản hẳn để cho hắn nợ máu trả bằng máu, nhưng lại bởi vì ca ca hắn Tiêu Độ Huyền thân phận, rất miễn cưỡng tha hắn một mạng. Nói đến đây, Tể Thu lại lần nữa ngẩng đầu nhìn Trần Phi, lo lắng nói, Tể Thanh Huyền có thể mời tới Tiêu Độ Lạc làm người giúp, có thể gặp nhất định là Tiêu Độ Lạc vừa ý cái này vô sanh kiếm tháp cơ duyên. Nếu như chúng ta muốn cùng hắn tranh, ta khá tốt, dẫu sao có năm đó sự kiện kia chịu trách nhiệm, vô luận như thế nào, giống nhau sự việc không thể nào lại còn lần thứ hai. Nhưng mà Trần huynh ngươi, ta sợ hắn đối với ngươi bất lợi à? Không sao, lời còn chưa dứt, Trần Phi cười cắt đứt hắn, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi. Bất kể là Tiêu Độ Lạc, vẫn là cái gì đó Tiêu Độ Huyền, chỉ cần bọn họ dám đến tìm phiền toái, xui xẻo, chỉ sẽ là bọn họ. Mà không phải là ta, lời vừa nói ra, Tể Vũ Linh, Tể Thu đều là yên tĩnh lại. Rồi sau đó bọn họ nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm mặc hồi lâu, Tể Thu vẫn là không có không nhịn được, mở miệng hỏi. Trần huynh, ngươi có thể hay không cho ta thấu cái đề? Tiêu Độ Huyền, Thương Lưu Giáo, ngươi cũng một chút cũng không sợ sao à? Sợ, Trần Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, ít nhất ngươi bây giờ nói những thứ này, cũng còn chưa đủ để làm ta sợ. Lời vừa nói ra, Tể Vũ Linh, Tể Thu cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Trần Phi, bởi vì, bọn họ cũng từ Trần Phi trên mình, tiếng nói chính giữa, cảm nhận được một loại tuyệt đối tự tin. Cùng với một loại trời sập tại trước, mà mặt không đổi sắc ổn định như thường. Nói cách khác, đối với vậy Tiêu Độ Huyền, đối với vậy Thương Lưu Giáo, hắn tựa hồ là thật một chút cũng không quan tâm. Hoàn toàn không để ở trong lòng à. Tể Thu thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt cao giọng cười to nói. Ha ha ha, cũng được, đã như vậy, lần này ta liền liều mình cùng quân tử. Vũ Linh, ngươi thay ta đi một chuyến, nói cho vậy Tể Thanh Huyền. Sau nửa năm, thành Tây diễn võ thế giới nhỏ, ta thuận tiện lấy mạng giao thiệp hai người chiến phương thức, và hắn làm sau cùng kết thúc. Được, ta lập tức đi ngay. Mấy ngày sau đó, Tể gia mực thành Tây Bắc một cái vỡ đằng lớn bên bờ sông. Tể Thanh Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên bờ, ngắm nhìn trước mắt lao nhanh không ngừng bàng bạc cự long, ánh mắt lóe lên, mặt không cảm giác. Trừ cái này ra, ở hắn bên người, còn có một vị khác ngồi xếp bằng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, lão mang tai mối Tiêu ông cụ áo bào xanh. Ông cụ áo bào xanh trôi lơ lửng ở giữa không trung, dưới chân có trước một tòa kiếm khí ngang dọc quang trận, mơ hồ, tản ra kinh khủng khí cơ. Lại cẩn thận xem, lại là một vị thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hai người chỉ như vậy yên tĩnh tựa vào bên bờ, không nói một lời, yên lặng chờ đợi. Cho đến lại qua mấy ngày sau, vậy ông cụ áo bào xanh chợt mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mong mỏi, lạnh lùng nói. Tể Thanh Huyền, cái này Tiêu Độ Lạc rốt cuộc lúc nào tới? Chúng ta đã đợi 4-5 ngày, hơn nữa, cuối cùng chiến cũng chỉ còn lại có một ngày thời gian không tới. Tể Thanh Huyền nghe vậy, cũng vẫn còn kịp mở miệng, xa xa, nhưng chợt bộc phát ra kinh thiên vang lớn, hư không nứt ra, hình thành một tòa mô hình nhỏ vực sâu. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy vực sâu chính giữa, một đầu tràn ngập kinh người hơi thở màu tím kim cự tượng, thế đại lực trầm nhảy ra ngoài. Nhất thời, ông cụ áo bào xanh còn có Tể Thanh Huyền đều là cặp mắt híp một cái, rất thẳng người lẩm bẩm nói. Tới, đông, chỉ gặp, trời trụ vậy voi vó đạp ở đó lao nhanh không ngừng cuồn cuộn sông lớn lên sau đó, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Voi vó đến mức lao nhanh không ngừng cuồn cuộn con sông lại là tựa như bị thi triển định thân pháp, ngưng lưu động, cương tại chỗ. Cho đến vậy màu tím kim cự tượng móng lấy ra sau đó, lao nhanh nước sông mới lại khôi phục bình thường, liền tựa như cái gì đều không phát sinh như nhau. Cùng lúc đó, ở đó màu tím kim con voi to trên sống lưng, một cái khí thế cuồng thả, tài hoa xuất chúng mơ hồ bóng người. Vậy là xuất hiện ở Tể Thanh Huyền, cùng với ông cụ áo bào xanh trong mắt. Tiêu Độ Lạc, người có thể cuối cùng cũng tới. Ông cụ áo bào xanh lạnh như băng nói. U, đây không phải là Mặc Chi Nhất Mạch Mực Hồ Lão Tổ sao? Thật tốt lâu không gặp. Còn nhớ lần trước chúng ta gặp mặt lúc, hẳn là Tể Nhược Lăng thời điểm chết chứ. Ha ha ha, châm chọc cười to, xuất hiện ở màu tím kim cự tượng trên sống lưng, khiến cho được ông cụ áo bào xanh nhất thời sắc mặt trầm xuống, thân thể bộc phát ra một cổ kinh khủng hơi thở, lạnh như băng nói. Tiêu Độ Lạc, đừng quên đây là chúng ta Tể gia, ngươi nếu thật muốn tự tìm phiền toái, ta Mặc Chi Nhất Mạch coi như là muốn vi phạm một ít quy củ, cũng có thể phụng bồi. Ha ha, không hổ là Mực Hồ Lão Tổ, thật là lớn khí phái à, giọng châm chọc xuất hiện lần nữa, chợt khinh thường nói, thôi, ta cũng lười phải cùng ngươi lão đầu tử này vậy so đo. Lời còn chưa dứt, một vị mặt đầy kiêu căng quần áo tím người tuổi trẻ, cũng đã là từ vậy màu tím kim cự tượng trên sống lưng đạp không xuống, rơi vào Tể Thanh Huyền, ông cụ áo bào xanh trước mắt. Người này một bộ trường bào màu tím. Bên trong quần áo chính là một tầng thật dày bụi đất khôi giáp màu đen, tràn ngập kinh người chập chờn, vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Hắn hình dáng nhìn như ngược lại là coi như anh tuấn, chỉ là gương mặt gầy gò, thêm mấy phần cay nghiệt, tiệt ngạo vẻ. Hơn nữa, hắn một đôi màu xanh đôi mắt, cũng là có làm người ta chán ghét cao ngạo, cùng với thấm tâm hồn người âm u khí. Người như vậy, để cho người nhìn rất không thoải mái. Tiêu huynh. Nhưng vào lúc này, Tể Thanh Huyền tiến lên một bước, mặt mỉm cười chào hỏi. Ừ, Tiêu Độ Lạc tùy ý gật đầu một cái, lãnh đạm hỏi, Tể Thu cái tên kia đáp ứng ngươi khiêu chiến. Đương nhiên biết, Tể Thanh Huyền gật đầu một cái, cười lạnh nói, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn cũng chỉ còn lại có mấy năm thời gian, vừa có thể làm gì. Hắn bây giờ là đáp ứng vậy phải đáp ứng, không đáp ứng, vậy phải đáp ứng. Nói đến đây, Tể Thanh Huyền dừng một chút. Nhìn Tiêu Độ Lạc trên mặt lướt qua một tia nịnh nọt vẻ, nói, dù sao hắn Tể Thu đáp ứng, hoặc là không đáp ứng, đều là chỉ có thất bại một đường. Dẫu sao chỉ bằng hắn, làm sao có thể sẽ là ta hai người liên thủ địch đâu. Ha ha, Tiêu Độ Lạc đồng dạng là cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt có chút khó coi Mực Hồ Lão Tổ cười mỉa. Mực Hồ Lão Tổ, ngươi xuất hiện ở đây là còn muốn nói với ta chút gì sao? Mực Hồ Lão Tổ sắc mặt lạnh như băng nhìn Tiêu Độ Lạc, hồi lâu sau, mới chợt hừ lạnh một tiếng, nói, ta là tới nói cho các ngươi, cuối cùng quyết chiến ngày thắng liền ở Minh Thiên, địa điểm là ta Mực Thành diễn võ thứ nguyên thế giới. Nếu như nói vắng mặt, liền sẽ tự động xử thua. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt uy nghiêm nhìn lướt qua Tiêu Độ Lạc, đi theo trực tiếp là xoay người rời đi, cho đến Mực Hồ Lão Tổ hoàn toàn biến mất không thấy sau đó. Tiêu Độ Lạc trên mặt châm chọc, vẻ khinh miệt mới dần dần tiêu tán, đến cuối cùng, hết thảy các thứ này tâm trạng đều bị lạnh lùng, cùng với vẻ ngạo nghễ thay thế. Ánh mắt nhìn Tể Thanh Huyền, Tiêu Độ Lạc lạnh lùng hỏi. Hắn làm sao tới, ta cũng không biết, Tể Thanh Huyền lắc đầu một cái, suy đoán nói, hoặc giả là muốn dò tìm tòi Tiêu huynh ngươi thực lực lai lịch chứ. Dò tìm tòi ta thực lực lai lịch, ha ha, Tiêu Độ Lạc châm chọc cười một tiếng. Mặt đầy vẻ khinh thường. Dừng một chút, hắn lại hỏi, Tể Thu bên kia, người giúp tìm là ai? Không biết, nhưng mà Tể Thanh Huyền nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Không biết, Tiêu Độ Lạc chân mày nhíu một cái, ừ, là thật không biết. Tể Thanh Huyền nghiêm túc gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, hồi tưởng lại ban đầu thấy Trần Phi lúc cảnh tượng. Cuối cùng hắn lại lắc đầu, nói, người nọ ta gặp qua. Hoàn toàn không có ấn tượng, không biết là ai, hơn nữa, cũng không thế nào bắt mắt. Như vậy, Tiêu Độ Lạc khóe miệng châm chọc, vẻ ngạo nghễ lập tức đổi được hơn nữa nồng nặc. Hắn khóe miệng cong câu, khinh miệt nói, xem ra cái này Tể Thu vậy thật sự là bình vỡ không cần giữ gìn. Tùy lì tiện tiện một cái không tên không họ hạng người, cũng muốn thắng được ta Tiêu Độ Lạc, còn có ngươi. Cẩn thận chạy nhanh được thuyền vạn năm, tóm lại. Lần này chuyện này xin nhờ Tiêu huynh ngươi. Tể Thanh Huyền chắp tay, nói, đừng quên lúc trước ngươi đáp ứng ta điều kiện là được. Tiêu Độ Lạc nhìn chằm chằm Tể Thanh Huyền, giọng không cần suy nghĩ nói, tiến vào vô sanh kiếm tháp sau đó, lấy được toàn bộ kiếm hồn năng lượng, ta muốn chiếm 60%. Tể Thanh Huyền nhất thời đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia hàn mang, và nhức nhối. Tự nhiên như vậy, nhưng chợt hắn vẫn là cắn răng gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu đã nói xong, ta tự nhiên sẽ không đổi ý. Bất quá, ngày mai hai người chiến, Tiêu huynh ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Yên tâm đi, Tiêu Độ Lạc cười lạnh một tiếng, tự tin 10 phần nói, chỉ một cái Tể Thu, cộng thêm một cái không tên không họ người, chẳng lẽ hai chúng ta còn thất bại cho bọn họ không được? Dĩ nhiên sẽ không, Tể Thanh Huyền cười một tiếng, cũng là rất đồng ý Tiêu Độ Lạc giải thích. Dẫu sao, liền chỉ là một vô cùng tầm thường hạng người vô danh thôi, lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn có thể ngất trời không được? Còn nữa, ta lúc trước đối với ngươi nói sự việc, ngươi suy tính thế nào? Nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Lạc nói lần nữa, lời vừa nói ra, Tể Thanh Huyền chân mày nhíu một cái, rơi vào trầm mặc. Sau hồi lâu, hắn chậm rãi nói, Tiêu huynh, ta và Tể Thu Thủy chung là đồng tộc. Vậy thì như thế nào? Tiêu Độ Lạc châm chọc cười một tiếng, trong mắt bắn ra tàn bạo ánh sáng, con đường tu luyện, cùng thiên địa tranh, cùng người đấu. Ngươi như mềm lòng chùn tay, đến cuối cùng thảm chỉ sẽ là chính ngươi. Hơn nữa, ngươi suy nghĩ thật kỹ, làm thay các ngươi Tể gia trẻ tuổi đồng lứa, lấy Tể Minh vi tôn. Không người có thể lung lay địa vị của hắn, nói khó nghe một chút mà nói, Tể Minh tên kia cơ hồ là cùng ca ta một cấp bậc tồn tại, bằng ngươi, đời này cũng đừng nghĩ và hắn chống lại. Nhưng mà Tể Thu tên kia cũng không cùng, hắn bây giờ còn xa xa không lớn lên. Đây là tốt nhất cơ hội, chỉ cần có thể đem hắn bóp chết ở nôi chính giữa, người Tể Thanh Huyền, liền chính là đương thời Tể gia trẻ tuổi đồng lứa người thứ hai. Nói đến đây Tiêu Độ Lạc dừng một chút, châm chọc nói, nhưng nếu là ngươi để hắn chẳng ngó ngàng gì tới, dù là ở tương lai, hắn Tể Thu chắc vẫn là không theo đuổi ca ta, còn có Tể Minh, nhưng là, khi đó hắn nhưng nhất định có thể đem ngươi Tể Thanh Huyền đè gắt gao. Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Bị cái này Tể Thu đón đầu thẳng lên, thậm chí giẫm ở dưới chân, người Tể Thanh Huyền, thật cam tâm sao? Có thể đi tới ngày hôm nay bước này, nghe ta khuyên một câu, vẫn là đừng quá ngây thơ rồi. Dẫu sao, người không vì mình trời chu đất diệt, Tể Thanh Huyền cả người cứng đờ, ánh mắt kịch liệt lóe lên, rơi vào trầm mặc. Nhưng vào lúc này, Tiêu Độ Lạc mịt mờ cong ngón tay bắn ra, đem một quả tầm thường chớp sáng đưa vào Tể Thanh Huyền áo khoác chính giữa. Đây là, Tể Thanh Huyền ánh mắt đông lại một cái, hỏi, thần vết máu độc, thiên tài đứng đầu bảo, thần vết máu chui tinh luyện ra kịch độc. Tiêu Độ Lạc cặp mắt híp lại, cười lạnh nói, vật này chỉ cần một giọt, là có thể để cho một vị thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí là thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong bị mất mạng tại chỗ. Mà ta cho ngươi tính, coi như là nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên cường giả sau khi trúng độc. Vậy có nguy hiểm tánh mạng? Rốt cuộc có cần hay không ngươi? Xem chính ngươi, bất quá, cùng Tể Thu tên kia sau khi chết, ta ngược lại là có thể để cho ngươi thật tốt cảm ơn ta một phát. Ha ha, đi thôi, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Độ Lạc chắp hai tay sau lưng, đem vậy màu tím kim cự tượng thu vào thứ nguyên không gian. Rồi sau đó chậm rãi hướng Mực Thành đi, chỉ còn lại Tể Thanh Huyền mặt không cảm giác ngây ngô đứng tại chỗ hồi lâu. Hồi lâu sau, mới gặp hắn đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia đoạn tuyệt, và dùng mình. Đã như vậy, Tể Thu, cùng đừng trách ta, ai kêu ngươi nếu không phải là tranh với ta đâu. Quả thật, người không vì mình trời chu đất diệt, lẩm bẩm một tiếng, đem vậy tầm thường chớp sáng bỏ vào trong túi. Tể Thanh Huyền vậy là theo chân Tiêu Độ Lạc hướng Mực Thành đi. Ma vực, Tể Vũ Linh, Tể Thu hai huynh muội cư trú bên trong phủ đệ, một tòa phong cảnh xinh đẹp vườn riêng bên trong. Bọn họ đang cùng Trần Phi thương nghị sau cùng chiến chuẩn bị trước. Vèo, nhưng vào lúc này, Mực Thành bầu trời, một đạo kiếm mang kinh khủng chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt bây giờ, chính là vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở vườn riêng bên trong. Mà kim quang kia bên trong, một đạo ông cụ áo bào xanh sừng sững ở chính giữa. Cẩn thận xem, chính là vậy Tể gia Mặc Chi nhất mạch lão tổ tồn tại, Mực Hồ lão tổ. 12 ông cố. Vừa thấy được đối phương, Tể Vũ Linh, Tể Thu lập tức đứng dậy cung kính thi lễ, sau lại không nhịn được hỏi, 12 ông cố, ngươi làm sao tới? Ta mới vừa thấy được Tiêu Độ Lạc, Mực Hồ lão tổ trầm giọng nói, Tiêu Độ Lạc, Tể Thù ánh mắt đông lại một cái, trong mắt lướt qua một tia băng hàn, vẻ cừu hận, chợt khá là chấn định cười nhạt nói, ngày mai sẽ là đại chiến này, hắn hiện xuất hiện, vậy chẳng có gì lạ. Có thể hắn cảnh giới tu vi đã là đạt tới thanh đế cảnh giới tầng 6 đỉnh cấp. Mực Hồ lão tổ giọng nói nặng trịch nói, cái gì, thanh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, lời vừa nói ra, Tể Vũ Linh, Tể Thu đều là mặt liền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, cái này cùng cảnh giới tu vi, nhưng mà so Tể Thanh Huyền cũng còn cao hơn à. Tiêu Độ Lạc mặc dù cũng không phải là chân thánh cấp thiên tài, nhưng cũng là đứng đầu tiên thiên thần cấp. Lấy hắn tiềm lực thiên phú, đủ để ở thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, cái này cảnh giới tu vi, có thể so với thánh đế cấp bát trọng thiên, thậm chí nửa bước thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp sức chiến đấu. Mực Hồ lão tổ vừa nói, một bên sắc mặt ngưng trọng nhìn Tể Thu, trầm giọng nói, Tể Thu, lấy ngươi bây giờ thực lực, coi như có thể thắng được Tể Thanh Huyền, lại đối với cái này Tiêu Độ Lạc vậy căn bản không có phần thắng. Nếu không vô sanh kiếm tháp số người, ngươi vứt bỏ đi. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không củi đốt. Đối với bọn họ Mặc Chi nhất mạch mà nói, năm đó Tể Nhược Lăng chết, đã là đả kích trọng đại. Nếu như nói Tể Thu cũng ở đây có cái gì bất ngờ mà nói, đối với bọn họ nhất mạch mà nói, chính là hủy diệt đả kích. Khó mà trở mình cái loại đó, vậy vì vậy, bọn họ tình nguyện để cho Tể Thu buông tha lần này vô sanh kiếm tháp cơ duyên, cũng không nguyện ý thấy hắn lấy thân phạm hiểm, và vậy cực kỳ nguy hiểm Tiêu Độ Lạc đối với. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, thành tựu Tiêu Độ Huyền đệ đệ, cái này Tiêu Độ Lạc, đích xác là có không chút kiêng kỵ vốn. Và sức à, buông tha, nghe vậy thấy vậy, Tể Thu sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Lấy hắn hiện nay thực lực, chống đỡ chết, cũng chỉ miễn cưỡng thanh đế cấp bát trọng thiên dáng vẻ. Cho dù là đối với thanh đế cấp tầng 6 Tể Thanh Huyền, thật ra thì vậy phần thắng cực thấp, huống chi là thanh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp Tiêu Độ Lạc. Tiêu Độ Lạc, Tể Thanh Huyền, tuyệt đối là một cấp bậc đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên tài. Dù là hắn Tể Thu tiềm lực thiên phú cao hơn một tầng thứ, là thật thánh cấp, nhưng là, cảnh giới tu vi khác xa, chênh lệch lớn như vậy, hắn đúng là căn bản không có thể mới có thể có phần thắng. Nghĩ đến đây, Tể Thu theo bản năng hướng Trần Phi nhìn lại. Cảm nhận được tia mắt kia, Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói, không sao. Lời vừa nói ra, Tể Thu nhất thời trong lòng áp lực tiêu tán không còn một mống, trên mặt lộ ra chút nụ cười. Nhìn về Mực Hồ lão tổ nói, 12 ông cố, vô luận như thế nào, chuyện này ta còn muốn tranh thủ một chút. Mực Hồ lão tổ chân mày nhíu chặt, thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, nói, người tuổi trẻ, xem ra ngươi rất tự tin. Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy Mực Hồ lão tổ, nhàn nhạt nói, ta có đủ thực lực, vì sao không thể tự tin đâu. Ngươi, Mực Hồ lão tổ cặp mắt híp lại, trong lòng hơi có chút tức giận. Thực lực. Cái gì gọi là thực lực? Chẳng lẽ hắn Mực Hồ lão tổ thân thành thánh đế cấp bát trọng thiên cường giả đỉnh phong, còn không rõ ràng cái gì gọi là thực lực sao? Oanh, nàng chợt bước lên trước, một cổ vô hình khủng bố áp lực, chợt hạ xuống ở trên vùng đất, hướng Trần Phi nhào tới, khiến cho được hư không đều bị đè xé mở. Nhưng mà, cái này cùng khủng bố dưới áp lực, Trần Phi nhưng tựa như coi như vô vật, mặt đầy rửng rưng. Thấy một màn này, vậy Mực Hồ lão tổ kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm Trần Phi quan sát Trần Phi hồi lâu, chợt không nhịn được hỏi, các hạ rốt cuộc là người nào? Trẻ tuổi đồng lứa, lại có thể chống đỡ ta khi thế, người hẳn cũng không phải là hạng người vô danh chứ? Ha ha, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta kêu Trần Phi. Trần Phi, Mực Hồ lão tổ nhíu mày một cái, danh tự này, nói thật có chút xa lạ, nhưng thật giống như lại ở đâu nghe nói qua. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt đứng dậy, hướng Mực Hồ lão tổ trông lại, cười nói. Ngày mai hai người chiến chuyện, tiền bối cứ yên tâm. Chính là một cái Tể Thanh Huyền, Tiêu Độ Lạc thôi, ta Trần Phi muốn bại bọn họ, một cái nhấc tay thôi. Một cái nhấc tay, Mực Hồ lão tổ cặp mắt híp một cái, chợt lắc đầu một cái, thở dài nói. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là tự tin quá đủ, không biết trời cao đất rộng à. Bất quá nếu ngươi như thế tự tin, vậy cũng tốt, lão phu mong đợi các ngươi ngày mai biểu hiện. Bất quá, nói đến đây, Mực Hồ lão tổ hướng Tể Thu nhìn lại, mặt đầy nghiêm túc, không cho cự tuyệt nói, Tể Thu, nếu như nói ngày mai một khi gặp nguy hiểm, lập tức nhận thua. Không muốn ôm bất kỳ may mắn tâm lý, ngươi phải biết, hôm nay chúng ta Mặc Chi nhất mạch, cũng chỉ còn lại có ngươi một cái hy vọng. Bất kỳ nguy hiểm gì, bất ngờ, chúng ta đều đã bốc lên không dậy nổi, không đánh cuộc được, ngươi biết chưa? Nghe nói như vậy, Tể Thu cũng là thở một hơi thật dài, liền vội vàng gật đầu, nói, ta biết, 12 ông cố, ngày mai cuộc chiến một khi tình huống không đúng. Ta sẽ xem tình huống nhận thua. Mực Hồ lão tổ lúc này mới gật đầu một cái, ánh mắt lại lần nữa nhìn về Trần Phi, một hồi trầm mặc sau đó, hắn chậm rãi nói, tiểu hữu, ngày mai chuyện liền lao ngươi hơn phí tâm. Nếu quả thật có thể bắt lại vô sanh kiếm tháp cơ duyên, vô luận là đối với ngươi, hay là đối với Tể Thu mà nói, đều là rất có chỗ tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, bảo đảm mình an toàn. Ta rõ ràng, Trần Phi cười một tiếng. Nói chuyện đến chỗ này cũng chỉ kết thúc. Sau đó, một đêm thời gian cũng là nhanh chóng đi qua. Bữa nay lúc hừng sáng, Tể gia Mực Thành thành Tây diễn võ thứ nguyên thế giới bên ngoài, đã là đầy ắp cả người, náo nhiệt, sôi trào lên. Đồng thời, nơi đây cũng trở thành toàn bộ Mực Thành vô số tầm mắt hội tụ, tập trung nồng cốt địa phương. Bởi vì ngay tại hôm nay, vì tranh đoạt vô sanh kiếm tháp cái cuối cùng số người, bọn họ Tể gia hai vị cao cấp thiên kiêu. Tể Thanh Huyền, Tể Thu, đem tiến hành sau cùng lớn quyết chiến, vô luận là ai, một khi chiến thắng, liền lấy được bọn họ Tể gia nhất đại cơ duyên, vô sanh kiếm tháp số người. Cái này cũng ý nghĩa, rốt cuộc là Tể Thu cái này nhân tài mới nổi có thể tiềm long quật khởi, cá nhảy long môn, vẫn là Tể Thanh Huyền cái này uy tín lâu năm thiên kiêu có thể ổn định địa vị mình, tiếp tục áp chế Tể Thu, đây hết thảy bụi bậm lắng xuống. Liền toàn xem hôm nay trận chiến này. Như vậy sự kiện lớn, bọn họ lại làm sao có thể bất ngờ đợi, không chú ý đâu. Còn như vậy thành Tây diễn võ thứ nguyên thế giới, thật ra thì tương đương với là diễn võ trường, diễn võ đài vậy địa phương. Chỉ là bởi vì cao cấp thánh đế cấp cường giả lực lượng, lực tàn phá, cũng quá khổng lồ, hở một tí trăm ngàn dặm, triệu dặm sơn hà hết sức phúc. Nếu không phải đại chiến sinh tử, bất kể hậu quả. Nếu không ở chủ thế giới chính giữa căn bản là không thi triển được. Vậy vì vậy, dưới tình huống này cũng chỉ có thể đặc biệt mở ra một cái tuần dùng để chiến đấu thứ nguyên thế giới. Cứ như vậy, mới có thể buông tay chân ra, không có nổi lo về sau toàn lực đánh một trận. Ở Mực Thành thành Tây diễn võ thứ nguyên thế giới môn hộ bên ngoài, có to lớn, trống trải quảng trường, đếm lấy chưa mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ người. Mà vào lúc này, bát ngát trên quảng trường, người biển tràn ngập. Trong đó vượt qua 9.5 người, đều là Mặc Chi nhất mạch tộc nhân, bất quá, nhưng cũng có một chỗ khác khu vực, có như vậy một nhóm nhỏ người ngựa, hoàn toàn xa lạ tồn tại ở này. Những người này chính là Tể Thanh Huyền chỗ ở Tể Gia Hoành một trong mạch tộc nhân. Cùng với những phái hệ khác tộc nhân, mặc dù bọn họ số người rất ít, lúc này lại lớn hơn cũng hai cánh tay ôm ngực, mắt lộ ra cười lạnh nhìn thanh thế thật lớn Mặc Chi nhất mạch tộc nhân. Phảng phất là khá là khinh thường vậy. Người nhiều thì có thể có ích lợi gì, chỉ cần vậy Tể Thu không đánh lại bọn họ Tể Thanh Huyền tộc huynh một ngày, bọn họ Hoành Chi nhất mạch người, là có thể tiếp tục vững vàng đạp ở Mặc Chi nhất mạch. Cứ thế mãi đi xuống, nói không chừng bọn họ Hoành một trong mạch còn có thể vượt qua Mặc Chi nhất mạch ở Tể gia chính giữa địa vị. Đem bọn họ cướp lấy, nghe nói Tể Thanh Huyền tộc huynh trước đoạn thời gian đã là đột phá đến thanh đế cấp tầng 6. Lấy hắn bây giờ thực lực, chính là một cái Tể Thu căn bản không phải đối thủ của nó. Ha ha, vốn chính là không có huyền niệm chiến đấu thôi, chỉ là Mặc Chi nhất mạch những tên kia còn muốn mình lừa gạt mình, dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Chờ lát nữa Tể Thanh Huyền tộc huynh đánh bại Tể Thu sau đó, ta xem bọn họ còn có thể có lời gì nói. Không tệ, hơn nữa, dù là Tể Thanh Huyền tộc huynh lỡ tay sa sút. Tiêu Độ Lạc lại là một tấm không cách nào bị dung chuyển lá bài tẩy. Nhớ năm đó, Mặc Chi nhất mạch người thứ nhất Tề Nhược Lăng, chính là chết ở Tiêu Độ Lạc trong tay. Học sẽ không dạy bảo, hậu quả nhưng mà sẽ nghiêm trọng, ha ha. Các ngươi nói lần này nếu là Tiêu Độ Lạc lại lỡ tay, có thể thì thật có chút thú vị. Vậy ngược lại không đến nổi, chuyện giống vậy ta Tề gia không thể nào lại dễ dàng tha thứ lần thứ hai. Chấm chấm. Bất quá hắn Tể Thu ngày hôm nay nhất định là nhất định phải thua. ta cũng chuẩn bị xong xem hắn ảo não xa sút, nhận thua bộ dáng. Ha ha ha, những cái kia Tề Gia Hoành một trong mạch tộc nhân châm chọc tiếng cười lớn không ngừng không thêm che giấu chuyển tới, lập tức đưa tới rất nhiều Mặc Chi Nhất mạch tộc nhân tức giận và căm tức nhìn. Hiển nhiên, mặc dù đều là Tề Gia tộc nhân, mọi người cùng gia nhất tộc, nhưng là các phe phái, tất cả mạch quan hệ giữa, nhưng cũng không phải là một khối thiết bản. Giữa hai bên cạnh tranh vô cùng là kịch liệt, vậy trực tiếp đưa đến các phe phái giữa tộc nhân quan hệ, nhìn như cũng là hết sức tồi tệ. Bất quá đây cũng là Tề Gia sinh tồn chi đạo, vật đổi sao rời, thích người sinh tồn, có thể ở loạn này trong hoàn cảnh ác liệt bộc lộ tài năng, thậm chí là như sao chổi vậy quật khởi ngựa đen, mới thật sự là có thể dẫn bọn họ Tề Gia đi về phía huy hoàng vương giả. Còn như những cái kia thông thường thiên tài, bọn họ Tề Gia cũng không cần. Vậy coi thường, mà vào lúc này, Tề Thu, Trần Phi, cùng với Tề Thanh Huyền, Tiêu Độ Lạc, đều là đã đến sân. Bọn họ phân biệt đứng ở thứ nguyên hư không thế giới môn hộ bên ngoài hai bên. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu bọn họ trời cao chính giữa, một tòa khí thế khoáng đạt, kiếm khí ngang dọc treo trên bầu trời kiếm đài trôi lơ lửng ở nơi đó. Kiếm trên đài có trước hơn 10 cái ghế ngồi, bất quá lúc này lại chỉ ngồi đầy không tới một nửa người. Không cần xem đều biết, những người này tất cả đều là khủng bố tuyệt luân cường giả. Cả người trên dưới tràn ngập cực kỳ đáng sợ hơi thở. Có thánh đế cấp bát trọng thiên đỉnh cấp, cũng có nửa bước thánh đế cấp cửu trọng thiên, thậm chí còn có chân chính thánh đế cấp cửu trọng thiên. Mà bọn họ thân phận, đều là Tề Gia Mặc Chi Nhất mạch lão tổ cấp tồn tại. Ha ha, thánh đế cấp tầng 5, không hổ là thức tỉnh Tề Gia tổ mạch võ hồn người. Cái này cùng tốc độ tiến bộ, đúng là có chút kinh người. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ gặp vậy Tiêu Độ Lạc cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Tề Thu, châm chọc nói, bất quá, liền ngươi bây giờ thực lực cũng dám khiêu chiến ta và Tề Thanh Huyền. Nói thật ra, ta là hẳn bội phục ngươi dũng khí, cần phải tán thưởng ngươi ngây thơ đâu. Hừ, Tề Thu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, Tiêu Độ Lạc, chỉ là dựa vào miệng nói có ích lợi gì. Ngươi nếu thật muốn có bản lãnh, thắng chúng ta lại tới nói những thứ này cao cao tại thượng nói nhảm đi. Tiêu Độ Lạc lại ha ha cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt hướng Trần Phi trên mặt quét tới, một hồi quan sát sau khinh miệt nói, ngươi tướng mạo, đích xác là nhìn như hết sức xa lạ. Nói cách khác, chút nào vô danh khí hạng người vô danh sao? Ha ha, tiếng nói rơi xuống, hắn căn bản không cho Trần Phi nói chuyện cơ hội, liền trực tiếp đem không thấy. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Tề Thanh Huyền, nhàn nhạt nói, Tề huynh, có câu nói, người sang ở có tự mình hiểu lấy, đáng tiếc, như vậy dễ hiểu đạo lý nhưng hay là có người không rõ ràng, không muốn cưỡng ép ra mặt, người nói gặp ngu xuẩn như vậy ngu xuẩn, nên xử trí như thế nào đâu? Tiêu huynh ý ngươi đâu? Tề Thanh Huyền nhìn lướt qua Trần Phi, cũng không để ý, chỉ là lãnh đạm nói. Ta ý nghĩa, rất đơn giản, trực tiếp phế đi. Tiêu Độ Lạc nhàn nhạt nói một tiếng, ở nơi này bách chiến vực, ở nơi này vạn quốc, thiên tài, còn nhiều mà. Nhưng thiên tài cũng không phải là hoàn toàn giống như là cường giả. Có lẽ cái này Trần Phi có thể bị Tề Thu mời tới trợ trận, đích xác là có một ít thủ đoạn, hoặc là chỗ có thể lấy, nhưng là, cái này ở hắn Tiêu Độ Lạc xem ra, nhưng cũng không quá như vậy, thậm chí là không có chút ý nghĩa nào thôi. Dẫu sao ở hắn xem ra, trước mắt cái này không tên không họ người, sợ rằng liền Tề Thanh Huyền cũng không nhất định có thể địch nổi, huống chi là hắn Tiêu Độ Lạc. Bất quá, thật nếu là bọn họ hai người có thể có cơ hội đứng ở cùng phía đối lập lúc giao thủ, hắn ngược lại cũng không để ý để cho đối phương bỏ ra nặng nề giá phải trả. Để cho hắn rõ ràng, cái gì là chênh lệch, cái gì là khi có tự mình hiểu lấy, người muốn phế đi hắn tu vi, vì sao không trực tiếp giết hắn? Tề Thanh Huyền nhìn về phía Tiêu Độ Lạc, tò mò hỏi. Không biết tự lượng sức mình, cưỡng ép ra mặt, như vậy ngu xuẩn, ta không ưa, liền muốn phế đi hắn. Tiêu Độ Lạc nhàn nhạt nói, ở trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, châm chọc nói, hơn nữa, chết có cái gì đáng sợ. Từ đám mây rơi xuống đáy cốc, từ thánh đế cấp tu sĩ biến thành người phàm, như vậy mới tàn nhẫn hơn, còn có hứng thú, không phải sao? Tê, lời vừa nói ra. Không ít người đều là ánh mắt run lên, ngược lại hút khí lạnh, trong lòng hiện ra to lớn dùng mình. Không hổ là Tiêu Độ Lạc, thật sự là quá độc ác, ước chừng chỉ là không ưa, liền phải phế đối phương. Từ đám mây rơi xuống đáy cốc, từ thánh đế cấp tu sĩ biến thành người phàm, cái này đích xác là so chết, còn muốn càng thêm tàn nhẫn. Cùng lúc đó, vậy Tể Thanh Huyền ánh mắt thương hại hướng Trần Phi xem ra, cao cao tại thượng, lãnh đạm nói, tranh thủ ngươi sau cùng thời gian đi. Có lẽ không lâu sau nữa, ngươi bây giờ có hết thảy, đều đưa toàn bộ mất đi. Hắn và Tiêu Độ Lạc một xướng một hỏa, tựa như Trần Phi, đã là thịt cá vậy, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Trần Huynh, Tể Thu hướng Trần Phi xem ra, không sao, Trần Phi cười một tiếng, phảng phất là không để ý, bất quá, hắn ánh mắt nhưng vào lúc này sớm đã là lạnh như băng đứng lên. Thấm ra lau một cái hàn xương, nghiêm nghị vẻ, loại này người tự cho là đúng, thật là làm cho người rất ghét à, bất quá đã như vậy, dứt khoát sẽ để cho hắn được như nguyện tốt lắm. Phế phải không, nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Một tôn kinh khủng nhân vật, từ vậy trời cao kiếm trên đài vị trí đứng lên, nhìn xuống Trần Phi, Tể Thu các người. Hắn cả người tràn ngập kinh người kiếm khí, chỗ chỗ, hư không nứt ra, đất rung núi chuyển, ánh sáng tách thả ra, phảng phất là có thể áp đảo chư thiên như nhau. Cẩn thận xem, đây là một vị mặt mũi già nua, mặt mỉm cười, nhìn như người vô hại phong cách cổ xưa cụ già. Lão Tổ, thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm tại chỗ kiếm trên đài vậy còn sót lại mấy vị mặc chi nhất mạch Lão Tổ, lúc này toàn cũng thần sắc như thường, đứng dậy bái kiến. Bởi vì vị cụ già này không phải người khác, chính là vậy bọn họ mặc chi nhất mạch lãnh tụ, cự đầu nhân vật, thánh đế cấp cửu trọng thiên, Tể Mặc Hoàng Lão Tổ. Tể Mặc Hoàng vừa đứng lên, liền liền bướng bỉnh như Tiêu Độ Lạc, lúc này vậy im miệng, an tĩnh. Không dám ở lỗ mãng, người đều đến đông đủ, vậy liền trực tiếp bắt đầu đi. Tể Mặc Hoàng uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua Tể Thanh Huyền, Tể Thu, lãnh đạm mở miệng nói. Hai người chiến lấy một trọi một phương thức chiến đấu, phương đó hai người cũng sa sút, coi như là thua. Ngoài ra, có thể nhận thua, một khi đối thủ nhận thua sau đó, phải lập tức dừng tay, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lời vừa nói ra, Tiêu Độ Lạc, Tể Thanh Huyền ánh mắt đông lại một cái, đều là sắc mặt khá là khó xem. Bởi vì bọn họ đều biết, Tể Mặc Hoàng Lão Tổ nửa đoạn sau lời nói này, rõ ràng cho thấy đối với bọn họ nói. Nếu như bọn họ dám hướng Tể Thu ra tay, sợ rằng Tể Mặc Hoàng Lão Tổ định sẽ không bỏ qua bọn họ. Trận chiến đầu tiên, hai bên ai tới trước, nhưng vào lúc này, Tể Mặc Hoàng lên tiếng lần nữa. Vèo, khoảnh khắc gian, một đạo thân ảnh bước vào diễn võ thứ nguyên bên trong thế giới, nhất thời mọi người con ngươi hơi chăm chú, bởi vì người này không phải người khác, chính là Tể Thu. Tể Thanh Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì? Tể Thu lạnh lùng. Ánh mắt lạnh như băng tựa như có thể xuyên thủng thứ nguyên hư không, nhìn chằm chằm Tể Thanh Huyền lạnh lùng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy thua, ta là được toàn ngươi. Tể Thanh Huyền sắc mặt trầm xuống, trong thoáng chốc bước chân bước ra, qua lại hư không, tiến vào lần đó nguyên hư không bên trong thế giới. Một khắc sau thời gian, một cổ cực kỳ kinh khủng kiếm thế, chính là từ trên người hắn hiện ra đi ra. Ông, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp vậy Tể Thanh Huyền trong cơ thể lại là có 3.600 đạo kiếm ánh sáng chiếu rọi bắn ra, khoảnh khắc gian lượn lờ bầu trời. Toát ra kinh khủng uy năng, và mênh mông uy áp, vậy cùng cảnh tượng, làm cho lòng người kinh run sợ. Da đầu tê dại, Tể Thanh Huyền không hổ là ta Tể gia uy tín lâu năm thiên kiêu, ngôi sao này phân quang thần kiếm, không nghĩ tới hắn đã tu luyện đến như vậy tầng thứ. 3.600 đạo tinh thần kiếm. Chỉ sợ cũng coi như là thánh đế cảnh giới bắt trọng thiên cường giả đích thân tới, vậy sẽ bể đầu sứt chán. Ta xem Tể Thu đã thua, hắn thực lực, căn bản kém hơn Tể Thanh Huyền, có người mở miệng nói, lắc đầu một cái, tựa hồ đã thấy kết cục. Cái này tinh thần phân quang thần kiếm, chính là bọn họ Tể gia đứng đầu nhất cao cấp kiếm đạo thần thông một trong. Tổng cộng có 4 loại biến hóa, theo thứ tự là 36 kiếm, 360 kiếm. 3.600 kiếm, cùng với 36.000 kiếm. Một khi tu luyện tới mạnh nhất tầng thứ, cũng chính là 36.000 kiếm tầng thứ, liền cơ hồ có thể tương đương đứng đầu nhất thánh đế cấp cửu trọng thiên tồn tại. mà đây 3.600 kiếm mặc dù không như vậy lợi hại, nhưng vậy tuyệt đối có thể chính thức bước vào thánh đế cấp bát trọng thiên sức chiến đấu ngưỡng cửa. Đối mặt có như vậy thực lực kinh người Tể Thanh Huyền, cảnh giới tu vi ước chừng chỉ là thánh đế cấp tầng 5 Tể Thu, căn bản không có một chút phần thắng. Tinh thần phân quang thần kiếm, 3.600 kiếm. Thấy một màn này, vậy Tể Thu cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh như băng nói nhiều vô ích. Tể Thanh Huyền, ngươi muốn lấy được vô sanh kiếm tháp số 10, được hỏi trước qua ta kiếm trong tay, nó có đáp ứng hay không? Đông, trong thoáng chốc, Tể Thu chỗ ở khu vực, hào hùng linh khí, kinh khủng kiếm ý, giống như là như thủy triều từ trong cơ thể cuộn sạch ra. Cùng lúc đó, ở sau lưng hắn, bàng bạc linh khí, khủng bố kiếm ý giao hội chỗ, lại là mơ hồ có một vòng to lớn thánh ngày, thật nhanh ngưng tụ ra, có kinh khủng chập chờn không ngừng thấm ra, để cho người rung động. Đây là cái gì thủ đoạn, nghe nói cũng không phải là ta Tể gia kiếm đạo thần thông, mà là Tể Thu chính hắn cơ duyên. Mình cơ duyên, không hổ là thành công thức tình tổ mạch võ hồn khí vận chi tử, cái này cùng vận khí, thật sự là làm người ta đố kỵ, hâm mộ à. Ta làm sao cảm giác Tể Thu kiếm này đạo thần thông nội tình tầng thứ, càng ở tinh thần phân quang thần kiếm trên. Ảo giác sao? Không, hẳn không phải là ảo giác, Tể Thu kiếm này đạo thần thông phẩm cấp, sợ rằng đúng là càng ở tinh thần phân quang thần kiếm trên. Cái gì? Cái này cũng vận khí quá tốt chứ, cái này cùng tuyệt thế kiếm đạo thần thông, hắn từ nơi nào lấy được à? Mọi người bộc phát ra xôi trào tiếng, nhìn chằm chằm thứ nguyên hư không bên trong thế giới Tể Thu, mặt đầy đều là đố kỵ, hâm mộ. Cùng lúc đó, liền liền Tể Thanh Huyền cũng là nhìn chằm chằm Tể Thu, trong mắt lướt qua một tia đố kỵ, theo oán độc, chợt, hắn lạnh lùng nói, quang là vận khí tốt cũng vô ích, ngày hôm nay trận chiến này. Thực lực mới là duy nhất có thể quyết định hết thảy đồ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ra tay. Nháy mắt bây giờ, Tể Thanh Huyền trên người 3.600 kiếm kiếm mang bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, long trời lở đất. Cùng vậy, Tể Thu thánh ngày khí thế đụng nhau, nhất thời, đúng cái thiên địa đều là rung chuyển lên, bộc phát ra kinh thiên vang lớn. Ở mọi người tầm mắt chính giữa, chỉ gặp khí thế kia đụng nhau khu vực trung tâm. Có sáng lạng lực lượng vòng xoáy xuất hiện, thả ra ngồi bài sơn đảo hải khủng bố sóng trùng kích, làm được Tể Thanh Huyền, Tể Thu đều là đồng thời đổ lui lại mấy bước. Giết cho ta, Tể Thanh Huyền tốc độ phản ứng rõ ràng so Tể Thu nhanh một bước, chỉ gặp trên người hắn hiện lên ngút trời kiếm ý, một kiếm chém ra, sau lưng 3.600 kiếm đủ chiếu rọi, lóng lánh vô cùng trích mãnh liệt ánh sáng, đâm vô số người cặp mắt căn bản là không mở ra được, cực độ đau nhói. Thậm chí chảy xuống máu nước mắt. Cùng lúc đó, Tể Thu mặc dù sau mới phát giác, nhưng vậy vẫn nhanh chóng ra tay. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, cả người lực lượng hoàn toàn bạo động, không chút do dự một kiếm chém ra, mau đến mức tận cùng. Phịch, một kiếm này hung hăng đụng vào vậy lóng lánh bầu trời 3.600 trên thân kiếm, nhưng mà, một kiếm này nhưng lại cũng không dung chuyển chúng. Tể Thu, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này. Tể Thanh Huyền châm chọc một tiếng, thân hình chớp mắt, quát lên, mưa kiếm muôn vàn, giết cho ta. Trong thoáng chốc, hủy thiên diệt địa cảnh tượng xuất hiện. Tể Thanh Huyền sau lưng vậy 3.600 kiếm, đồng loạt điều động, phảng phất là sao chổi rơi xuống, thái sơn áp đỉnh, kinh khủng cảm giác nguy cơ, hạ xuống ở Tể Thu trên mình. Khiến cho được hắn sắc mặt kịch biến, trong lòng ngầm chiến, oanh oanh, cuồng bạo linh khí. Kinh khủng kiếm đạo lực lượng, giống như là cụ phong tàn phá vậy mãnh liệt, cuồng bạo tăng vọt mờ. Đáng sợ kia lực trùng kích, ngay cả là hủy thiên diệt địa mưa kiếm, cũng là hơi có chút cứng ở chỗ cũ. Cùng lúc đó, Tể Thu sau lưng vậy một vòng khủng bố kiếm đạo thánh ngày, lúc này vậy bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Cùng trong chốc lát, Tể Thu thân thể bay lên không, tiến vào vậy thánh ngày bên trong, một đạo kinh người vô cùng đại long vậy huyết khí. Ào ào từ đỉnh đầu hắn thiên linh cái lao ra, trở thành chống trời lập đất mênh mông thiên trụ. Tổ mạch kiếm hồn lực lượng, Tể Thanh Huyền ánh mắt đông lại một cái, chết nhìn chằm chằm vậy mênh mông thiên trụ. Tổ mạch kiếm hồn thì như thế nào? Tể Thu, cảnh giới tu vi ước chừng chỉ có thanh đế cấp tầng 50, vô luận như thế nào, cũng không khả năng là ta Tể Thanh Huyền đối thủ. Buông tha đi, chợt Tể Thanh Huyền quát to một tiếng, vậy quanh quẩn. lóng lánh ở sau lưng hắn vô biên 3.600 kiếm, khoảnh khắc gian cũng là càng là khí thế khủng bố, và ánh sáng sáng lạng, sáng chói đứng lên. Ông, ngất trời kiếm ý, từ vậy 3.600 kiếm chính giữa bộc phát ra, trong thoáng chốc, trời long đất lỡ, giống như sao chổi đụng vậy khủng bố thế công lại lần nữa trở về. Tất cả mọi người đều là rung động thấy, vậy một vòng hủy thiên diệt địa mưa kiếm vậy công kích, đột nhiên gian bạo xạ xuống, hướng Tể Thu chìm ngập xuống. Cùng lúc đó, Tể Thu công kích xúc thế cũng giống như là đạt đến đỉnh điểm, đạt tới cực hạn, ung ung, khủng bố uy thế tràn ngập ở Tể Thu trong cơ thể, khiến cho được hắn nhìn như nhỏ bé, lại có chủng thần thánh vô địch to lớn. Lúc này, hắn trong mắt, có tinh mang hiện lên. Hắn nghịch thiên lên, hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm tới đánh 3.600 kiếm, hai tay đột nhiên kết ấn, thanh âm lạnh như băng, ở giữa trời đất, vang vọng lên. Thánh ngày kiếm hồn, chiếu sáng thiên địa, ung ung, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ở đây phảng phất là đủ để hủy thiên diệt địa vang lớn chính giữa. Vậy một vòng to lớn thánh ngày, dắt lực lượng hủy thiên diệt địa, và mênh mông kiếm khí, bộc phát ra vô tận thần uy. Nghịch thiên lên, hướng về phía 3.600 kiếm, chính diện nghênh kích. Đông, trong thoáng chốc, mảnh khu vực kia tựa như là trở thành mất đi hoang cổ vùng, có cổ xưa, hỗn loạn hoang khí tức không ngừng tàn phá. Nơi đó, trừ hủy diệt liền lại không có những thứ khác. Ở mọi người hoảng sợ ngay trong ánh mắt, hai cổ lực lượng không ngừng đụng nhau, giao kích, bộc phát ra long trời lở đất, thậm chí là hủy thiên diệt địa gợn sóng. Tể Thanh Huyền sừng sững tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mà vậy Tể Thu lúc này, cũng đã là không ngừng lui về sau rất nhiều bước, sắc mặt thảm trắng đi. Ta nói, chỉ bằng bây giờ ngươi, không phải ta đối thủ. Nhận thua đi, Tể Thanh Huyền lại lần nữa quát chói tai, khủng bố kiếm ý quấn quanh cánh tay, tạo thành cự kiếm. Một cổ kinh khủng kiếm đạo lực lượng ở tràn ngập, hướng phía trước thí sát đi, hung hãn đánh vào Tể Thu trên mình. Phốc suy, Tể Thu cả người run lên, máu tươi cuồn phún, kinh khủng vết kiếm xuất hiện ở hắn trên mình, sâu thấy tới xương, máu thịt mơ hồ. Ca, Tể Vũ Linh sắc mặt kịch biến, cặp mắt ửng đỏ. Kiếm trên đài Mặc Chi nhất mạch lão tổ cửa, lúc này cũng là chân mày nhíu chặt, đáy mắt chỗ sâu lóng lánh vẻ dầu dì. Nhưng vào lúc này, bịch một tiếng, Tể Thanh Huyền lại lần nữa bước ra một bước, hướng Tể Thu lướt đi. Giết, khủng bố một kiếm, mang theo cuốn mút trời uy nghiêm, quét sạch thiên địa, chấn áp cổ kim. Mỗi một đạo kiếm mang đều tựa như là một viên to lớn tinh thần, bao trùm đến tất cả khu vực, làm người ta không đường có thể trốn, không có góc chết. Phải đem chính giữa hết thảy cũng hóa thành hư vô, hủy diệt, phá hủy sạch sẽ. Như vậy lực lượng làm được diễn võ thứ nguyên thế giới bên ngoài người xem cuộc chiến không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tể Thanh Huyền thực lực, thật là mạnh, ung ung, ông, nhưng vào lúc này, một đạo cổ xưa kiếm âm xuất hiện, tiếng chấn thiên, mọi người ánh mắt chuyển qua, chỉ gặp, nguyên bản kế cận tuyệt cảnh Tể Thu, lúc này sau lưng lại là có một tôn to lớn thần kiếm xuất hiện. Chặn lại 3.600 kiếm đường đi, đông, đông, đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không ngừng có kinh khủng tinh thần vậy tinh mang đánh vào to lớn thần kiếm trên, nhưng chỉ là hơi có chút hỗn loạn, khó mà đem đột phá. Tổ mạch kiếm hồn, đám người trong lòng nhỏ run một cái, có thể nói rung động, tổ mạch kiếm hồn chính là Tể Thu huyết mạch chỗ sâu lực lượng, lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, theo lý thuyết hẳn khó mà cho gọi ra tới mới đúng, nhưng bây giờ Tể Thu đối với cái này tổ mạch kiếm hồn nắm giữ, tựa hồ xa so bọn họ tưởng tượng hơn nữa thuần thục. Hoàn mỹ. Đáng tiếc, một vị những phái hệ khác lão tổ cấp tồn tại lắc đầu một cái, tiếc hận nói, nếu như nói cái này Tể Thu cảnh giới tu vi có thể ở càng lợi hại hơn. Cho dù là thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp cũng tốt, thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp cảnh giới tu vi, hơn nữa cái này tổ mạch võ hồn lực lượng, đủ để cho hắn đánh bại Tể Thanh Huyền, đáng tiếc, còn kém như thế một chút. Đông, 3.600 kiếm liên tục không ngừng công kích to lớn thần kiếm. Theo thời gian không ngừng đổi rời, người sau uy áp, thần quang cũng là càng ngày càng yếu, càng ngày càng ảm đạm. Vẫn là không được sao, Tể Thu sắc mặt cứng đờ, không cam lòng lẩm bẩm nói. Ung ung, cùng lúc đó, lại một vòng công kích tấn công tới, phảng phất là liên tục không ngừng sóng gió kinh hoàng vậy, không có cực hạn, không có cuối. thanh thế thật lớn, 3600 kiếm bàn hoành ở trong hư không, không ngừng phát động công kích. Người sau uy thế vậy càng ngày càng yếu, hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu chính giữa. Nhìn dáng dấp ngươi vậy đến đây chấm dứt. Thấy một màn này, Tể Thanh Huyền lạnh như băng cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia vẻ tàn nhẫn. Một đạo tầm thường chớp sáng, lóng lánh chói mắt màu máu, bị hắn ẩn núp đưa vào 3600 kiếm lực lượng chỗ cốt lõi. Chợt, hắn ánh mắt một nghiêm túc, lại lần nữa ra tay. Tể Thu, một kích tối hậu, giết, ung ung, kiếm ấy sôi trào, không ngừng quanh quẩn, phóng lên cao, khủng bố, mênh mông kiếm đạo lực điên cuồng nhào tới, giống như là ngân long rơi xuống đất, thiên sông vỡ đê vậy, hướng Tể Thu lướt đi. Công kích kinh khủng này, hung hãn đụng phải to lớn thần kiếm trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chấn thiên động địa tiếng vang lớn xuất hiện, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp vậy to lớn thần kiếm run rẩy không ngừng, sau đó lại là có rắc rắc tiếng vang giòn giã truyền ra. Rắc rắc, vỡ vụn, đạo thanh âm kia không lớn, nhưng rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người màng nhĩ chính giữa. Chỉ gặp Tể Thu tổ mạch võ hồn lực lượng, vậy to lớn thần kiếm, lúc này lại mắt thường có thể thấy được xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình vết nứt. Hơn nữa, những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết nứt còn đang không ngừng kéo dài, không ngừng trở nên lớn. Bá, bá, bá, trong thoáng chốc, thấy một màn này Mặc Chi nhất mạch lão tổ cửa tất cả đều sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường bên trong. Vậy Mực Hồ lão tổ lại là không nhịn được quát lên, thanh âm truyền vào chiến trường bên trong, Tể Thu, nhận thua. Mau nhận thua, trận chiến này, Tể Thu đã thua. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.